Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2401 xuống núi. Người đang ép tuy ô. Sư phụ, con mắt của ta thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn phát hiện mình bây giờ con mắt phi thường không thoải mái. Mắt của ngươi nhân từ biến thành màu lam. Phó môn chủ trực tiếp đi lên phía trước. Hạ Thiên lần nữa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hiện tại lại biến thành màu đen, phó môn chủ nói. Nha, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn mắt thấu thị tiến hóa. Chỉ bất quá bây giờ còn không có hoàn toàn tiến hóa thành công, hắn còn không cách nào khống chế mình tiến hóa sau mắt thấu thị. Con mắt của ngươi không có sao chứ? Phó môn chủ lo lắng hỏi. Sư phụ, ta không sao. Hạ Thiên mỉm cười. Đã hắn đã biết mình hiện tại là ở vào mắt thấu thị thăng cấp trạng thái, vậy hắn cũng liền không lo lắng. Cái này thăng cấp chỉ làm cho hắn mang đến chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ xấu. Đang bay mây trong thánh địa, Hạ Thiên thật cho là mình muốn mù. Lúc trước hắn cảm giác miếng sắt tiến vào ánh mắt hắn một khắc này, trực tiếp đem hắn con mắt đem cắt ra, thẳng đến về sau hắn mới chậm tới, tại chậm tới nháy mắt, hắn lấy được buồn bực cấp 9 ma công, mặc dù bề ngoài viết chính là cấp 1 công pháp, nhưng hắn mắt thấu thị thấy phi thường rõ ràng, chính là cấp 9 ma công. Thế là hắn tại trước khi đi ra một nháy mắt, đem bản này cấp 9 ma công mang ra ngoài. Không có việc gì liền tốt, phó môn chủ nhẹ gật đầu. Sư phụ, ta luyện kiếm, Hạ Thiên nói. Luyện cái gì luyện? Ngươi làm ta thật là muốn ngươi qua đây luyện kiếm a. Phó môn chủ trừng Hạ Thiên một chút. Không phải sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái này cho ngươi. Phó môn chủ trực tiếp ném cho Hạ Thiên hai bản bí tịch. Cái này, làm Hạ Thiên nhìn thấy bí tịch trong tay lúc, lập tức sững sờ. Sư phụ. Cầm, ngươi cũng đến nên xuống núi du lịch thời điểm, ta không thể tại bên cạnh ngươi dạy bảo ngươi, bất quá kiến thức cơ bản ta đã giao cho ngươi. Phía sau, ngươi liền nhìn xem cái này hai bản bí tịch tu luyện đi. Phó môn chủ nói. Lúc này Hạ Thiên trong tay hai bản bí tịch chính là Hồng Gia Âm Quyết cùng Trời Lôi Bộ. Hai bản cấp 8 công pháp. Sư phụ, ta cầm thác ấn bản là được rồi, Hạ Thiên nói. Thác ấn bản nếu như có thể giúp trợ một người tu luyện, như vậy cái này trên đời này cấp 8 công pháp đã sớm nát đường cái, dù sao đời ta liền ngươi như thế một cái đồ đệ, thứ này ta đã tu luyện tới cực hạn. Không cho ngươi, ta chẳng lẽ muốn mang vào trong quan tài a? Phó môn chủ mười phần không khách khí nói. Sư phụ, ngài đừng cả ngày chết a chết, có đồ đệ tại, cam đoan ngươi trường mệnh vạn tuế, vạn vạn tuế. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ngàn năm con rùa, vạn năm rùa, ta đều đã làm con rùa, ngươi còn muốn để ta làm rùa a? Phó môn chủ trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên cái mông bên trên cút đi, ngày mai thu thập một chút đồ vật. Sau đó về phía sau cần bộ nơi đó lĩnh mấy bộ quần áo liền xuống núi đi. Vâng, sư phụ, Hạ Thiên nói. Làm không được cấp C lính đánh thuê, tiểu tử ngươi cũng đừng trở về. Phó môn chủ trực tiếp hô. Yên tâm đi sư phụ, Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiểu tử thúi, phó môn chủ mỉm cười. Hạ Thiên sau khi trở về, trực tiếp nằm ở trên giường. Đột nhiên muốn đi, hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Đi tới Hồng Kiếm Môn về sau, hắn thật cảm giác được nhà tồn tại. Đi vào trung tam giới về sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính sơn môn. Trung tam giới cùng hạ tam giới khác biệt lớn nhất ngay tại ở hạ tam giới trừ Tề Vương Thành bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương cũng không thể cho người ta cảm giác an toàn, cho dù là cái gì cái gọi là thành phố lớn cùng đại sơn môn, chỉ cần lợi ích đến, bọn hắn đều sẽ đưa người bán, nhưng là tại trung tam giới khác biệt, quy củ của nơi này rất mạnh. Ai, là thời điểm nên đi ra xem một chút, nếu như có thể đạt được phụ mẫu tin tức thì tốt hơn. Hạ Thiên nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này dự thi nhân tuyển đều sẽ xuống núi lịch lãm, chỉ bất quá đám bọn hắn xuống núi thời gian khác biệt. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi Phi Vân Thánh Địa thời điểm, liền đã có rất nhiều đệ tử dự thi đã xuống núi. Về phần Thanh Vân cùng Trời Quỳ hai người lúc này chính tiếp nhận một môn đại trưởng lão bí mật huấn luyện. Hai người đều là đạt được cấp 8 công pháp người, một môn đại trưởng lão tu luyện mới chỉ là cấp 7 công pháp mà thôi, nhưng hắn cảm ngộ rất nhiều, vì lẽ đó hắn lúc này ngay tại đối hai người tiến hành bí mật đặc huấn, chờ bọn hắn có thể bước đầu nắm giữ cấp 8 công pháp về sau, lại để cho hai người bọn họ xuống núi. Mặc dù cấp 8 công pháp rất tốt, nhưng một môn đại trưởng lão cũng không có tham lam. Một số thời khắc, cũng không nhất định công pháp đẳng cấp cao liền thích hợp bản thân. Lần này hắn theo Phi Vân Thánh Địa mang về cấp 7 thân pháp chính là thích hợp cho hắn nhất, hắn tu luyện cái này cấp 7 thân pháp lại phối hợp hắn cấp 7 kiếm quyết, thực lực liền có thể nháy mắt tăng nhiều. Hồ Hạ Thiên mang theo mấy bộ hồng kiếm môn quần áo, sau đó lại mượn một vạn khối trung phẩm linh thạch, sau đó trực tiếp xuống núi. Hắn lần này chính là muốn ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, cũng không phải là chẳng có mục đích lịch luyện, mà là có mục tiêu. Đó chính là cấp C lính đánh thuê. Trở thành cấp C lính đánh thuê nhưng không có dễ dàng như vậy, đầu tiên theo cấp độ F lính đánh thuê biến thành cấp E lính đánh thuê liền cần 100 vạn kinh nghiệm, cũng chính là cần hắn kiếm được tay 100 vạn khối trung phẩm linh thạch mới có thể trở thành cấp E lính đánh thuê. Sau đó là cấp E thăng cấp D, cấp D thăng cấp C, cấp 1 so cấp 1 khó khăn. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đến tột cùng ở đâu a? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình, một lần đều chưa từng gặp qua, hắn đã từng vô số lần ảo tưởng qua mẫu thân mình bộ dáng, đáng tiếc thủy chung là như vậy mơ hồ. Hắn lần này giết vào trung tam giới, một mặt là muốn tìm hiểu Vân Miểu tin tức, một mặt khác chính là vì tìm kiếm phụ thân cùng mẫu thân tung tích. Chỉ cần để ta biết phụ thân cùng mẫu thân tung tích, ta liền nhất định có thể đem bọn hắn cứu ra, bởi vì ta có kim đao nơi tay, thiên hạ ta lại. Vô luận là hạ tam giới hay là trung tam giới, hoặc là thượng tam giới, đều không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn được ta. Hạ Thiên tự tin vô cùng nói. Coi như hắn đánh không lại đối thủ, hắn cũng có thể đào hang đi cứu người. Không có người sẽ trong lòng đất xuống bố trí phòng vệ. Màn đêm buông xuống, Hạ Thiên bố trí một cái đơn giản trận pháp bắt đầu nghỉ ngơi, trung tam giới ban đêm tận lực không cần đi đường, bởi vì ai cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện cái gì. Gần nhất mấy ngày nay con mắt càng ngày càng không thoải mái. Hạ Thiên lại vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đúng lúc này, trên ánh mắt truyền đến một loại nhói nhói cảm giác. Đau quá a, Hạ Thiên cố nén mình trên ánh mắt truyền đến cảm giác đau. Hắn hiểu được, buổi tối hôm nay ánh mắt của mình rất có thể liền chân chính tiến hóa thành công. Đau chết ta rồi, Hạ Thiên thân thể bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Nửa giờ sau, Hạ Thiên thân thể sụi lơ trên mặt đất. Thành công, lão tử cuối cùng thành công. Hạ Thiên điên cuồng hô lớn, kinh lịch mấy ngày nay thống khổ, hắn mắt thấu thị rốt cục thăng cấp thành công. Hết chương 2401. Chương 2402 chân chạy giúp thiếu gia. Người đang ép tuy ô. Mắt thấu thị thăng cấp thành công. Đau nhiều ngày như vậy, Hạ Thiên mắt thấu thị cuối cùng thành công. Không hổ là mắt thấu thị a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, thăng cấp sau thấu mắt thấu thị lần nữa biến thành của hắn chủ lưu dị năng. Đã nhiều năm như vậy. Hạ Thiên dựa vào mắt thấu thị lập nghiệp, về sau mắt thấu thị từng chút một đã mất đi tác dụng, lần này, mắt thấu thị rốt cục lần nữa trở thành Hạ Thiên tuyệt kỳ sở trường. Hô! Lần này ta nhất định phải trên đại lục xông ra một phen thành tựu tới. Hạ Thiên nội tâm vô cùng kiên định nói. Mục tiêu của hắn lần này là thông qua cấp 7 thành thị trời Liễu Thành truyền tống trận đi hướng cấp 8 thành thị Hỗn Nguyên Thành. Trời Liễu Thành. Đây là hắn đi vào trung tam giới sau ở cái thứ nhất thành thị. Vào thành thời điểm hắn vừa muốn giao nạp linh thạch, có thể gác cổng chính là không dám thu, hắn lúc này mới nhớ tới mình bây giờ mặc trên người hồng kiếm môn quần áo, ai dám thu hồng kiếm môn đệ tử tiền đây không phải tại tìm đường chết đó sao? Trời Liễu Thành, ta lại trở về. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng không định tại trời Liễu Thành lưu lại, mà là trực tiếp đi hướng trời Liễu Thành cỡ lớn truyền tống trận. Khi hắn đi vào truyền tống trận thời điểm, vừa hay nhìn thấy nơi đó có người đánh nhau. Trời Liễu Thành trên thực tế trị an là từ đen, thế lực đến trưởng quản, lúc này đánh nhau chính là hai đại đen thế lực. Bố Y Bang cùng chân chạy giúp. Bố Y Bang người rất rõ ràng là người ít, bị đối phương áp chế lấy đánh. Tiểu Văn. Người mang theo các huynh đệ chạy trước, đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Khôn ca. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Oanh. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời đối diện xông lại nhanh nhất hơn 20 người tất cả đều ngã trên mặt đất, máu tươi từ trên người của bọn hắn chảy xuống. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hồng kiếm môn đệ tử. Là hồng kiếm môn đệ tử. Hạ Thiên Khôn ca nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ha ha, Khôn ca, đã lâu không gặp. Hạ Thiên mỉm cười. Thật là ngươi a, Khôn ca lập tức vui mừng. Lúc này đối diện những người kia vừa nhìn thấy là hồng kiếm môn đệ tử tới, từng cái hai mặt nhìn nhau, sau đó có người trở về bẩm báo. Hạ Thiên Tiểu Văn cũng là trực tiếp từ phía sau chạy tới, ôm một cái Hạ Thiên cổ. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Hạ Thiên nhìn về phía hai người nói. Tốt, đương nhiên, từ khi ngươi gia nhập hồng kiếm môn, hai chúng ta thời gian liền tốt qua rất nhiều, đương nhiên, chúng ta là dựa vào thanh danh của ngươi sẽ khá hơn, tự liền lão đại đều biết chúng ta cùng ngươi là bằng hữu, vì lẽ đó liền cho chúng ta hai cái đều thăng lên quan. Khôn ca nở nụ cười nói. Vậy là tốt rồi, đi thôi, ta mời các ngươi hai cái đi uống rượu. Hạ Thiên vừa tới trung tam giới thời điểm, chính là bọn hắn mời mình uống rượu, nói với mình trung tam giới sự tình, lần này hắn cũng phải thật tốt xin mời hai cái này huynh đệ ăn cơm. Chờ một chút, chúng ta tạm thời chỉ sợ đi không được a. Khôn ca nhìn thoáng qua người đối diện. A, những người này a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện chân chạy giúp người các ngươi là mình lăn a, vẫn là ta đưa các ngươi lăn a. Khẩu khí thật lớn đúng lúc này, một lão giả từ phía sau đi ra. Trưởng lão. Xung quanh những cái kia chân chạy giúp người tập thể bái. Hạ Thiên yên lặng nhìn đối phương. Đây là chân chạy giúp trưởng lão, địa vị phi thường cao, gần với bang chủ cùng phó bang chủ. Khôn ca thấp giọng nói. Một cái nho nhỏ hồng kiếm môn một kiếm đệ tử cũng dám ở nơi này như thế cản rỡ, hừ, người trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phục? Hạ Thiên mỉm cười. Ta đã đi mời công tử chúng ta thế nhưng là hồng kiếm môn năm kiếm đệ tử. Chờ hắn tới, như vậy ngươi cũng chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ phần, tại hồng kiếm môn đệ tử trên người kiếm càng nhiều, liền đại biểu đẳng cấp càng cao, một kiếm cùng năm kiếm ở giữa thế nhưng là có thiên nhiên chênh lệch. Người trưởng lão kia mười phần tự hào nói, giống như là hắn cảm giác mình biết rồi rất nhiều bí mật đồng dạng. Vừa nghe đến năm kiếm đệ tử thời điểm Khôn ca cùng Tiểu Văn tất cả đều là một mặt dáng vẻ khẩn trương. Hạ Thiên, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi trước. Không cần phải để ý đến chúng ta. Khôn ca nói. Đúng, ngươi đi trước, ngươi cũng là hồng kiếm môn đệ tử, chỉ cần ngươi không dính vào, đối phương hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiểu Văn khuyên giải nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là một mặt ý cười nhìn xem đối diện trưởng lão kia. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tên kia chân chạy giúp trưởng lão một mặt tự ngạo nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng làm một cái một kiếm đệ tử thì ngon, nhà chúng ta thiếu gia hiện tại đã là năm kiếm đệ tử, mà lại hắn còn tham gia kia cái gì thi đấu, tóm lại chính là rất lợi hại, lần này là cố ý xuống núi đến rèn luyện, hắn chỉ cần động động ngón tay, ngươi liền mất mạng. Chân chạy giúp trưởng lão một mặt vẻ tự hào. Thiếu gia của bọn hắn là bọn hắn toàn bộ chân chạy giúp tự hào. Mỗi lần vừa nhắc tới thiếu gia của bọn hắn, vậy bọn hắn chính là nhịn không được khoe khoang. Không có gì. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía trưởng lão kia hỏi, ngươi nhìn ta trong ánh mắt có cái gì? Trưởng lão kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, cắt trong con mắt ngươi tất cả đều là chó si. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, trong ánh mắt của ta tất cả đều là ngươi. Hạ Thiên một mặt cười một tiếng nhìn xem trưởng lão kia hỏi, lần nữa ngươi lại cẩn thận nhìn xem, con mắt ta bên trong có cái gì? Có ta. Trưởng lão kia lần này không mắc mưu. Chúc mừng ngươi, lại đoán đúng, con mắt ta bên trong có chó si. Hạ Thiên một mặt kính nể biểu lộ. Đáng ghét, ngươi lại dám mắng ta. Cái kia chân chạy giúp trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta lại cho các ngươi 5 phút, nếu như các ngươi cái gọi là thiếu gia còn chưa tới, ta muốn đi, đến lúc đó người nào cản trở lấy ta, ta liền đánh người đó. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn nhưng không có kiên nhẫn lại nơi này chờ lấy. Hừ, chờ chúng ta thiếu gia tới, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Chân chạy giúp trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khôn ca lôi kéo Hạ Thiên góc áo. Hạ Thiên, ngươi đi đi, đừng quản chúng ta. chờ hắn 5 phút, Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là, Khôn ca trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, hắn không nghĩ tới mình lại đem Hạ Thiên kéo vào chiến hỏa bên trong. 5 phút sau, bạch, một thân ảnh nhanh chóng từ phía sau chạy tới. Tới, thiếu gia tới, Khôn ca một mặt hưng phấn hô. Là ai ở đây dương oai đâu, cái kia chân chạy giúp thiếu gia lạnh lùng nói. Ta Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Ngươi, làm cái kia chân chạy giúp thiếu gia nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hết chương 2402. Chương 2403 dòng binh đoàn. Người đang ép tuy ô. Hút. Làm Khôn ca cùng Tiểu Văn nhìn thấy tên kia hồng kiếm môn đệ tử trên người năm kiếm tiêu chí lúc, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu gia, chính là hắn. Hắn mặc dù cũng là hồng kiếm môn đệ tử, bất quá hắn chỉ là một cái một kiếm đệ tử mà thôi, hắn thế mà còn dám khi dễ chúng ta chân chạy giúp người. Người trưởng lão kia vội vàng nói. Ngậm miệng người thiếu gia kia thấp giọng nói. Có nghe hay không, thiếu gia của chúng ta để ngươi ngậm miệng đâu. Người trưởng lão kia hô. Ta để ngươi ngậm miệng, cái kia chân chạy giúp thiếu gia chừng người trưởng lão kia một chút. Ách, tên kia chân chạy giúp trưởng lão lập tức sững sờ. Không rõ đây là có chuyện gì. Ta có thể đi rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia chân chạy giúp thiếu gia hỏi. Ngài xin mời, ngài mời. Tên kia chân chạy giúp thiếu gia trên mặt chất đầy dáng tươi cười. À, vậy ta liền đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hoắc. Lúc này xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều sợ ngây người, tự liền Khôn ca cùng Tiểu Văn cũng là triệt để được vòng. Chung quanh những người kia mới vừa rồi còn chờ lấy xem kịch vui đâu. Hồng kiếm môn năm kiếm đệ tử thu thập một kiếm đệ tử. Nhưng là bây giờ tình huống thế mà phát sinh nghịch chuyển, một cái năm kiếm đệ tử thế mà cùng một cái một kiếm đệ tử khách khí như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Cái này, tên kia chân chạy giúp trưởng lão đã triệt để nói không ra lời. Cung tiến sư thúc chân chạy giúp thiếu gia cung kính bái. Sư thúc. Làm hiện trường người nghe được sự xưng hô này thời điểm, từng cái cằm đều muốn rớt xuống đất, một cái một kiếm đệ tử lại là năm kiếm đệ tử sư thúc. Cái gì chân chạy giúp trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Lúc này phía sau lưng của hắn bên trên đều là mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch thiếu gia vì cái gì để hắn ngậm miệng, cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi vì cái gì cười. Truyền lệnh xuống, về sau chân chạy giúp người ai cũng không thể cho ta đắc tội mấy người kia, nếu như bọn hắn có cần. Liền cho ta toàn lực hỗ trợ, hiểu chưa? Chân chạy giúp thiếu gia la lớn, lúc này Hạ Thiên bọn hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, tự nhiên cũng liền nghe được hắn gọi hàng. Chung quanh những người kia tất cả đều là yên lặng nhớ kỹ Khôn ca cùng Tiểu Văn hình dạng cùng danh tự. Bởi vì bọn hắn minh bạch, hai người kia nhất định là phải bay hoàng đằng đạt. Có Hạ Thiên như thế một tòa núi dựa lớn, hai người bọn họ tương lai cũng biến thành triệt để huy hoàng. Tự liền Khôn ca cùng Tiểu Văn các tiểu đệ từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tên kia chân chạy giúp trưởng lão không ngừng gật đầu. Hắn hiểu được mình vừa rồi thế nhưng là tại trước quỷ môn quan đi một vòng a. Nguy hiểm thật a, chân chạy giúp thiếu gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn là thất môn đệ tử, mặc dù cũng dự thi, nhưng hắn là vòng thứ nhất liền bị đào thải, cùng Hạ Thiên khác biệt, hắn nhưng là thấy được Hạ Thiên nguyên bộ biểu hiện a. Có thể nói Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn tin tưởng mình ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên hay là sư thúc của hắn? Là phó môn chủ đệ tử. Hắn thấy Hạ Thiên nhất định phải rất cung kính. Hạ Thiên thân phận là cùng bọn hắn truyền công trưởng lão nhóm một cái cấp bậc. Về sau con mắt đều buông ra cho ta một chút, chân chạy giúp thiếu gia nổi giận nói, hắn hiểu được. Hạ Thiên mới vừa rồi là nghe nói hắn là hồng kiếm môn đệ tử, vì lẽ đó cho hắn một bộ mặt, nếu không lấy Hạ Thiên thực lực, mình trước khi đến những người này liền không ai có thể đứng, hơn nữa còn tuyệt đối không người nào dám trả thù hắn. Vâng, chân chạy giúp những người kia nói. Trong lúc nhất thời người chung quanh tất cả đều bắt đầu truyền. Khôn ca cùng Tiểu Văn sau lưng có một cái núi dựa lớn, là hồng kiếm môn siêu cấp tồn tại, tự liền năm kiếm đệ tử thấy hắn cũng nhất định phải hô sư thúc. Hạ Thiên, ngươi chừng nào thì trở thành năm kiếm đệ tử sư thúc rồi mà lại thực lực của ngươi giống như trở nên mạnh hơn, lúc này mới hơn nửa năm thời gian mà thôi a. Tiểu Văn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn hiểu được, mặc dù hồng kiếm môn rất nổi danh, đi hồng kiếm môn thực lực khẳng định sẽ tăng cường, nhưng cũng không trở thành biến thái thành dạng này a. Chủ yếu nhất là vừa rồi năm kiếm đệ tử đều hô Hạ Thiên sư thúc. Vận khí mà thôi. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Bình thường đệ tử nửa năm khẳng định là không có Hạ Thiên vận khí như vậy, bao quát thiên phú mạnh nhất Hà Vũ Tráng, lúc trước hắn nhưng là bị trực tiếp cướp đi, nhưng liền xem như hắn cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại Hạ Thiên loại cảnh giới này. Hạ Thiên thế nhưng là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân. Thực lực vô cùng cường hãn. Đúng rồi, ngươi lần này xuống núi là có chuyện gì không? Nếu như mà có, ngươi liền nói, hai huynh đệ chúng ta cam đoan cho ngươi hoàn thành. Khôn Ca mười phần hào khí nói. Ta là đi ra lịch luyện, vừa vặn dự định đi cấp 8 thành thị Hỗn Nguyên Thành, vì lẽ đó chỉ đi ngang qua nơi này. Hạ Thiên nói. Hỗn Nguyên Thành hai người lập tức sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hỗn Nguyên Thành, đây chính là danh xưng Cửu Châu lính đánh thuê chi thành a, chỗ đó đều là lính đánh thuê, sức cạnh tranh vô cùng tàn khốc, toàn bộ trong thành chỉ tất cả thương nghiệp đều dựa vào lính đánh thuê đến gắn bó, nghe nói nơi đó mỗi ngày vừa đi vừa về hành tẩu lính đánh thuê số lượng cao tới mấy tỷ người. Khôn Ca giải thích nói. Nha, Hạ Thiên không nghĩ tới mình lựa chọn lại là lính đánh thuê chi thành. Ta nghe nói, trong Hỗn Nguyên Thành, những người kia chỉ thờ phụng lính đánh thuê. Đẳng cấp càng cao lính đánh thuê liền càng sẽ có được người khác tôn trọng, về phần cái khác thân phận ở nơi đó đều không tốt làm, trừ phi là cấp 8 thành thị bản thân những quý tộc kia, bọn hắn nói chuyện vẫn là có nhất định phân lượng, nhưng liền xem như bọn hắn cũng đắc tội không nổi cao cấp lính đánh thuê. Tiểu Văn nói, ta chính là muốn đi làm lính đánh thuê. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lính đánh thuê cũng không phải dễ làm như thế. Ta nghe nói phần lớn lính đánh thuê lăn lộn cả một đời cũng vẫn là cấp độ ép lính đánh thuê, bọn hắn muốn kiếm ra thành tựu đến cơ hồ là không thể nào tại lính đánh thuê chi thành, nơi đó cơ hội càng nhiều, nhưng tương tự sức cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất, nếu như xuất hiện cấp thấp nhiệm vụ, khẳng định như vậy sẽ có được phong thưởng. Khôn Ca nói, đúng vậy a, đi những thành thị khác làm lính đánh thuê nhiệm vụ khả năng không có khó như vậy, nhưng là tại Hỗn Nguyên Thành, một khi xuất hiện một cái đơn giản nhiệm vụ, vậy liền sẽ lập tức bị cướp ánh sáng. Tiểu Văn nói, đúng rồi, ta còn nghe nói đi nơi đó về sau tốt nhất muốn lựa chọn dòng binh đoàn gia nhập. Khôn Ca vội vàng nói, dòng binh đoàn đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là từ sở dòng binh tạo thành đoàn đội, có dòng binh đoàn về sau liền có thể bắt đầu làm lính đánh thuê nhiệm vụ, bởi vì rất nhiều lính đánh thuê nhiệm vụ cũng không phải là một người hai người có thể hoàn thành, vì lẽ đó liền cần loại này đoàn thể cộng đồng tiến hành lính đánh thuê nhiệm vụ. Dạng này chẳng những có thể lấy tăng lên mình lính đánh thuê điểm tích lũy, hơn nữa còn cho dòng binh đoàn gia tăng điểm tích lũy. Khôn Ca giải thích nói. Nha, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch. Còn có, lính đánh thuê bên trong cũng có người dùng tiền. Hưu. Đúng lúc này một ly rượu trực tiếp theo bên cạnh phế đi tới, chén rượu tốc độ thật nhanh. Phốc. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một đạo vết cắt. Hắn thế mà không thể né tránh. Hết chương 2403. Chương 2404 mắt thấu thị cái thứ nhất kỹ năng. Người đang ép tuy ô. Lấy Hạ Thiên thực lực thế mà không thể né tránh một ly rượu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn. Người không sao chứ? Khôn Ca bọn người vội vàng hỏi. Làm Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng của đối phương lúc lập tức sững sờ. Ngươi làm sao theo tới? Ngươi làm sao theo tới? Đối phương học Hạ Thiên nói chuyện dáng vẻ. Người này chính là Hạ Thiên đang bay mây thánh địa đụng phải lão đầu kia, lúc ấy lão đầu cũng là học Hạ Thiên nói chuyện, hắn không nghĩ tới lão đầu này thế mà theo tới xa như vậy tới. Người biết? Khôn Ca nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp cầm lấy một bình rượu, ném cho lão đầu cầm rượu liền chạy. Hắn đây là... Hạ Thiên không có trả lời, mà là dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ. Chỉ chốc lát, cửa ra vào truyền đến bạo động thanh âm, đám người tất cả đều nhìn ra cửa, làm bọn hắn nhìn thấy cửa ra vào người kia lúc, bố y bang người tất cả đều đứng lên tham kiến bang chủ. Vừa nghe đến bang chủ hai chữ, Hạ Thiên cũng đứng lên, bất kể nói thế nào mình hai cái này bằng hữu cũng là bố y bang người, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là chắp tay ra hiệu. Bố y bang bang chủ cũng là tiến lên chắp tay, ngài chính là Hồng Kiếm môn vị sư thúc kia đi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, tin tức này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh đi. Trên địa cầu truyền bá tốc độ nhanh nhất chính là WeChat, ở đây thế mà cũng có thể truyền bá tốc độ nhanh như vậy. Hai người các ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, Hồng Kiếm môn cao nhân tới, vì cái gì không lên báo, ta đều không có chuẩn bị nghênh đón. Bố Y Bang bang chủ bất mãn nhìn về phía Khôn Ca cùng Tiểu Văn. Thuộc hạ biết sai rồi, hai người nói. Cao nhân, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi. Bố Y Bang bang chủ nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh không hài lòng lắm. Không cần, ngay tại cái này đi, nếu như ngươi không chê, an vị tiếp theo lên uống chút đi. Hạ Thiên nói thẳng, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối lời phản ứng bố Y Bang bang chủ, vô luận đối phương là thân phận gì, chỉ cần hắn không thích, vậy liền không ai có thể ép buộc hắn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Tiểu Văn cùng Khôn Ca hai người là bố Y Bang đệ tử, nếu như hắn đắc tội đối phương, vậy cái này hai người tương lai liền thảm rồi. Tốt, bố Y Bang bang chủ nói. Mấy người trực tiếp hàn huyên, chỉ chốc lát chân chạy giúp bang chủ cùng thiếu gia cũng đều đã tới. Chân chạy giúp thiếu gia sau khi đến, càng là sư thúc trước, sư thúc sau kêu. Tiểu Văn, Tiểu Khôn, hai người các ngươi biểu hiện gần nhất ta cũng nghe nói, cũng không tệ, ta dự định mới thiết lập hai cái trưởng lão vị trí cho các ngươi hai cái. Bố Y Bang bang chủ mở miệng nói ra. Cái gì? Tiểu Văn cùng Khôn Ca hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bang chủ thế mà cho bọn hắn ngay cả cái cao như vậy địa vị. Đây cũng quá kinh khủng đi. Trưởng lão, cái kia địa vị thế nhưng là gần với bang chủ cùng phó bang chủ tồn tại a. Hai người bọn họ thật sự có lớn như vậy biểu hiện sao? Dĩ nhiên không phải. Bố Y Bang bang chủ đây là tại lấy lòng Hạ Thiên a, dù sao muội muội của hắn còn tại Hồng Kiếm môn đâu, theo chân chạy giúp thiếu gia thái độ xem ra, Hạ Thiên tại Hồng Kiếm môn liền tuyệt đối không phải phàm nhân. Vì lẽ đó hắn lấy lòng Hạ Thiên, vậy sau này Hạ Thiên liền khẳng định sẽ chiếu cố muội muội của hắn. Còn không tạ ơn bang chủ, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn kiểu nói này liền đại biểu hắn đã đồng ý, nói cách khác hắn về sau nhất định sẽ chiếu cố bang chủ muội muội. Thật là khéo a, ta cũng nhìn hai vị này tuyệt không phải phàm nhân, vì lẽ đó định tìm hai người bọn họ làm chúng ta khách khanh trưởng lão, đảm đương chúng ta chân chạy giúp mậu dịch bên trên sự tình, ta đây cũng không phải là cướp người. Ta chỉ là để bọn hắn làm khách khanh trưởng lão, không vội vàng thời điểm tới xem một chút là được. Chân chạy giúp bang chủ tiến lên nói. Ách! Lần này Tiểu Văn cùng Tiểu Khôn hai người liền càng thêm hôn mê rồi. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể lên làm trưởng lão, càng thêm không nghĩ tới mình hôm nay lại có hai cái làm trưởng lão cơ hội. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng đều minh bạch, đây cũng là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, nếu như không có Hạ Thiên, ai cũng sẽ không con mắt đi xem hai người bọn họ một chút. Hai vị trưởng lão, các ngươi hẳn là tạ ơn chân chạy giúp bang chủ a. Bố Y Bang bang chủ nói. Nghe được hắn, hai người gấp vội vàng nói tạ ơn bang chủ. Lần này hai người trực tiếp trở thành hai đại giúp chạy trưởng lão, có thể nói là chân chính một bước lên trời. Hai người bọn họ sự tích về sau bị người truyền tụng, đều biết bọn hắn trong lúc vô tình trợ giúp một người, sau đó liền lên như diều gặp gió. Sau mấy tiếng, rượu ta uống đã không sai biệt lắm, ta bản này cấp 5 công pháp liền đưa cho hai vị bang chủ, đa tạ các ngươi giúp ta chiếu cố huynh đệ của ta. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra hai bản cấp 5 công pháp. Hoắc, vừa nghe đến là cấp 5 công pháp, hai vị bang chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Loại công pháp này tại cấp 7 trong thành thị là không có bán, muốn mua liền phải đi cấp 8 thành thị, mà lại giá cả đắt kinh khủng. Hiện tại Hạ Thiên thế mà xuất ra đắt giá như vậy đồ vật đưa cho bọn họ hai cái. Không được, không được, hai vị bang chủ vội vàng khoát tay. Hẳn là hai vị bang chủ xem thường ta, Hạ Thiên ra vẻ tức giận bộ dạng. Cái này, hai người lập tức lúng túng. Thu cất đi, Hạ Thiên ý tứ chính là đến mà không trả lễ thì không hay. Đối phương chiếu cố huynh đệ của hắn, hắn cũng phải có điểm hoàn lễ a. Lúc này hai người liền càng thêm xác nhận Hạ Thiên không phải người bình thường, có thể tùy tiện xuất ra cấp 5 công pháp tặng người, bản thân cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vậy được rồi, chúng ta liền từ chối thì bất kính, về sau có gì cần chỗ của chúng ta liền cứ việc phân phó. Hai vị bang chủ 10 phần đại khí nói. Đây là bọn hắn cho Hạ Thiên hứa hẹn. Có thể cùng Hạ Thiên dính líu quan hệ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao bọn hắn vừa rồi cũng nghe được, Tiểu Văn cùng Khôn Ca hai người chẳng qua là tại Hạ Thiên nghèo túng thời điểm giúp Hạ Thiên một tay, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể chiếu cố như vậy bọn hắn, Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa, bởi vậy bọn hắn kết giao Hạ Thiên, vậy sau này có chuyện gì, Hạ Thiên nhất định sẽ giúp trợ bọn hắn. Cái này bốn bản cấp 5 công pháp là cho hai người các ngươi, theo thứ tự là hai bản công pháp, hai bản thân pháp, thật tốt tu luyện. Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia bốn bản công pháp nhét vào tay của hai người bên trong, gắng gượng nhét vào. Hai người căn bản cũng không có quyền cự tuyệt. Tốt, ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Thiên có chút chắp tay. Chúng ta đưa ngươi, mấy người đem Hạ Thiên đưa đến truyền tống trận vị trí, đến nơi đó càng là cướp trả tiền. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. Hắn lần này hết thảy đưa ra 6 bản cấp 5 công pháp. Công pháp của hắn là từ đâu lấy được? Đương nhiên là Phi Vân Thánh Địa. Làm sao làm tới? Đây chính là mắt thấu thị thăng cấp về sau cái thứ nhất năng lực này phi thường biến thái, tên là Xâm La Vạn Tượng. Hết chương 2404. Chương 2405 lính đánh thuê chi thành. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đã nghe ngóng. Từ khi hắn đi ra về sau, liền rốt cuộc không ai có thể cầm tới cấp 7 trở lên công pháp, nhiều nhất chính là cấp 6, tự liền rất nhiều cao thủ cầm cũng chỉ là cấp 5 công pháp mà thôi. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, thẳng đến hắn mắt thấu thị thăng cấp hoàn tất lúc hắn mới hiểu được tới. Tất cả công pháp cao cấp đã tất cả đều bị Xâm La Vạn Tượng mở ra nháy mắt hút đi. Đây chính là Hạ Thiên mắt thấu thị cái thứ nhất năng lực. Xâm La Vạn Tượng hấp thu xung quanh hết thảy sự vật, chỉ cần tinh thần lực thấp hơn mình, liền có thể nháy mắt hấp thu. Đáng tiếc, nhiều như vậy công pháp, ta tạm thời một cái cũng không bỏ ra nổi đến A, chỉ có thể xuất ra mấy cái này tản mát cấp 5 công pháp. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xâm La Vạn Tượng mặc dù đã mở ra, nhưng bây giờ hắn có thể khống chế chỉ có một phần nhỏ. Mà những bí tịch kia đều bị phong ấn ở Xâm La Vạn Tượng chỗ sâu. Hắn muốn xuất ra những cái kia công pháp liền nhất định phải mở ra càng nhiều Xâm La Vạn Tượng. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng chỉ có 1 mét vuông, cơ hồ không giả bộ được thứ gì, cũng may ta hiện tại cũng không có thứ gì, vừa vặn có thể đem trong đỉnh nhỏ đồ vật để ở chỗ này, nhiều sử dụng nói không chừng liền có thể gia tăng tinh thần lực. Hạ Thiên trực tiếp đem trong đỉnh nhỏ đồ vật tất cả đều thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Không biết về sau Xâm La Vạn Tượng lớn về sau, ta có thể hay không trực tiếp ở bên trong kiến tạo một cái lồng giam hoặc là giết người biển lửa, nếu như về sau đụng phải địch nhân, vậy liền trực tiếp đem hắn nhốt lại, hoặc là trực tiếp diệt sát. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, nội tâm sôi sục bành trướng. Mắt thấu thị thăng cấp để của hắn tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Mà lại hắn thế giới phảng phất trở nên càng thêm mở rộng. Cấp 8 thành thị hỗn nguyên thành. Cũng là có lính đánh thuê chi thành xưng hào. Lính đánh thuê chi thành, ta tới. 3. Hạ Thiên thân thể trực tiếp theo truyền tống trận đi ra. Mới từ bên trong đi tới, hắn liền thấy đủ loại người, xung quanh hết thảy mọi người cơ hồ tất cả đều là một thân trang bị, tới tới lui lui, làm cái gì đều có. Đây chính là lính đánh thuê chi thành A, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lính đánh thuê. Những người này trên thân đại bộ phận đều mang theo lính đánh thuê huy chương, đây đối với bọn hắn đến nói phảng phất tựa như là vinh dự, đi trên đường cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, bất quá Hạ Thiên phát hiện, nơi này cơ hồ đâu đâu cũng có cấp độ F lính đánh thuê, hắn đã thấy mấy ngàn cái cấp độ F lính đánh thuê, nhưng một cái cấp E lính đánh thuê đều không có. Xem ra lính đánh thuê xác thực rất khó thăng cấp A. Hạ Thiên thầm nói, như là đã đi tới lính đánh thuê chi thành. Vậy hắn đương nhiên phải đi Dòng Binh Công Hội nhìn một chút. Dòng Binh Công Hội. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thành đâu đâu cũng có Dòng Binh Công Hội. To to nhỏ nhỏ cơ hồ mỗi cái đường đi đều có, mà lại mỗi cái Dòng Binh Công Hội đều là phi thường nóng nảy. Nhưng là chân chính Hỗn Nguyên Thành tổng bộ chỉ có một cái, đó chính là tại Hỗn Nguyên Thành trung tâm to lớn Dòng Binh Công Hội, chiếm diện tích 10 vạn mét vuông, toàn bộ Dòng Binh Công Hội lớp 12 hơn 100 mét. Là Hỗn Nguyên Thành lớn nhất kiến trúc cao nhất. Nơi này so cái khác cấp 8 thành thị càng thêm phồn hoa. Bởi vì tất cả mọi người đem nơi này xem như là Cửu Châu lính đánh thuê căn cứ. Thần thánh căn cứ. Hạ Thiên lúc này tới đến chính là cái này Dòng Binh Tổng Hội. Tráng lệ. Xung quanh có hạ nhân không ngừng quét dọn, Bọn hắn phảng phất đang không bao giờ ngừng nghỉ làm việc, để bảo toàn hoàn cảnh nơi này. Song binh công hội quản lý phi thường nghiêm ngặt. Vô luận bất luận kẻ nào có mâu thuẫn đều không thể trong song binh công hội nháo sự, nếu không liền sẽ bị song binh công hội làm ra nghiêm khắc chế tài, nghiêm trọng nhất thậm chí trực tiếp vĩnh sinh không cách nào trở thành lính đánh thuê, hơn nữa còn sẽ trực tiếp bên trên lính đánh thuê nhiệm vụ truy sát bảng. Đến lúc đó người kia liền muốn đứng trước khắp thiên hạ tất cả lính đánh thuê truy sát. Hoa, thật to lớn a. Hạ Thiên nhìn đến đây về sau rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này là các dòng binh thánh địa. Nơi này tất cả mọi thứ phải có. Tất cả lính đánh thuê chương trình tất cả đều đại bộ phận đều là tự động hóa, hơn nữa còn có chỉ thị biển báo giao thông, người muốn làm gì chỉ cần nhìn đường tiêu là được rồi. Nơi này hết thảy có mấy ngàn tên nhân viên tiếp tân. Bọn hắn phụ trách làm tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, cũng có thể đi xung quanh những cái kia tự động máy móc đi làm, dù sao nhân viên tiếp tân nơi này là cần xếp hàng. Vẫn là đi máy móc làm đi, Hạ Thiên căn cứ chỉ thị, trực tiếp đăng ký mình lính đánh thuê, cái này đăng ký là biết một thằng bảo tồn tại dòng binh công hội, vĩnh viễn sẽ không mất đi, cho dù có một ngày huy chương của ngươi mất đi, cũng đồng dạng có thể tới bổ sung. Nguyên bộ thủ tục cộng lại hết thảy 20 khối trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên rất nhanh liền đem nhiệm vụ tiếp xong. Lúc này y phục trên người hắn cũng đã sớm đổi đi, dù sao mặc hồng kiếm môn quần áo ở bên ngoài thật giống như hữu chiêu dao đánh lửa cảm giác. Đương nhiên, hắn chỉ là một kiếm đệ tử, vì lẽ đó cũng không có giả danh lừa bịp năng lực. Mặc dù hồng kiếm môn xác thực rất nổi danh, nhưng đó là đối với cấp 7 thành thị đến nói. Nơi này là cấp 8 thành thị, mà lại là danh xưng lính đánh thuê chi thành Hỗn Nguyên Thành. Nơi này hội tụ toàn bộ Cửu Châu tất cả đại sơn môn thế lực lớn đệ tử. Nơi này mới thật sự là lính đánh thuê nhạc viên a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tất cả gia tộc thế lực cùng sơn môn tất cả đều đem nơi này xem như là bọn hắn đệ tử chỗ lịch luyện địa phương. Vẫn là xem trước một chút có cái gì nhiệm vụ đi, ta hiện tại thế nhưng là đẳng cấp thấp nhất cấp độ ép lính đánh thuê a. Hạ Thiên nhìn trên màn ảnh biểu hiện kinh nghiệm của mình đầu là số không thời điểm cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn muốn theo cấp độ F lính đánh thuê biến thành cấp E lính đánh thuê liền cần 100 điểm tích lũy. Cũng chính là 100 vạn khối trung phẩm linh thạch nhiệm vụ. Hạ Thiên vừa rồi đơn giản nhìn thoáng qua đẳng cấp phân hóa. Hắn phát hiện cấp C lính đánh thuê cũng không phải dễ làm như thế a. Đầu tiên cấp độ F lính đánh thuê thăng cấp đến cấp E lính đánh thuê liền cần 100 vạn điểm kinh nghiệm, cấp E lính đánh thuê thăng cấp đến cấp D lính đánh thuê liền cần 10 triệu điểm kinh nghiệm. Mà cấp D lính đánh thuê thăng cấp đến cấp C lính đánh thuê liền cần 100 triệu điểm kinh nghiệm, đây chính là 100 triệu A. Nơi này cấp độ ép nhiệm vụ đồng dạng có thể thu hoạch được mấy chục điểm kinh nghiệm cũng không tệ rồi, nếu như xuất hiện trên 100 điểm kinh nghiệm, như vậy rất nhanh liền sẽ bị người một đoạt mà không. Thậm chí nơi này còn có người tại buôn bán nhiệm vụ. Hắn tiếp nhiệm vụ về sau giao cho người đi hoàn thành, người hoàn thành hắn liền cho người tiền. Người kết thúc không thành tiền thế chấp hắn liền không trả lại cho ngươi. Xem ra làm cấp thấp nhiệm vụ lúc không có ngày nổi danh, ta vẫn là nhìn xem cao cấp nhiệm vụ đi. Hạ Thiên là nhìn ra rồi, cấp độ ép nhiệm vụ hiển nhiên là sói nhiều thịt ít a, thậm chí rất nhiều những thành thị khác nhiệm vụ đều bị người tiếp hết rồi. Dòng binh công hội hệ thống bên trên biểu hiện chính là toàn bộ Cửu Châu tất cả nhiệm vụ. Cấp E nhiệm vụ. Cần cấp E lính đánh thuê. Hoặc là cấp độ ép song binh đoàn mới có thể tiếp nhận, nếu như là người, như vậy không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ này vụ, trước tiên có thể đi làm nhiệm vụ, sau đó trở về đưa ra, nhưng là nếu như ở giữa nhiệm vụ bị người xác nhận, như vậy cũng liền không có ngươi chuyện. Hạ Thiên nhìn thấy cấp E nhiệm vụ thời điểm, phía trên là giải thích như vậy. Ta dựa vào nguyên lai là cùng Hồng Kiếm Môn nhiệm vụ hệ thống đồng dạng A, chỉ bất quá Hồng Kiếm Môn là không thể vượt cấp. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Uy. Huynh đệ, mới tới. Hết chương 2405. Chương 2406 thành lập song binh đoàn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Người tốt, ta là Phi Hoàng song binh đoàn, ta nhìn ngươi vừa mới đăng ký lính đánh thuê, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta song binh đoàn, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta song binh đoàn, như vậy về sau có nhiệm vụ gì liền có thể mọi người cùng nhau làm. Mà lại dạng này về sau ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì cũng có thể báo lên chúng ta Phi Hoàng Dòng Binh Đoàn danh hiệu. Người kia là tới kéo người. Phi Hoàng Dòng Binh Đoàn Hạ Thiên mặc niệm nói. Không sai, chúng ta phi hoàng dòng binh đoàn thế nhưng là cấp E dòng binh đoàn A, chờ chúng ta thăng cấp đến cấp D dòng binh đoàn về sau, ngươi lại làm cấp độ F nhiệm vụ liền sẽ đạt được 10% kinh nghiệm tăng thêm. Người kia bắt đầu cho Hạ Thiên quán thâu tương lai mộng tưởng rồi. Nghe được hắn, Hạ Thiên cũng coi là hơi dài một chút kiến thức, tối thiểu nhất hắn nghe được một tin tức, đó chính là cấp D dòng binh đoàn có thể có 10% kinh nghiệm tăng thêm. Không cần, tạ ơn. Hạ Thiên dự định xem xét một chút có quan hệ dòng binh đoàn sự tình. À, vậy được rồi, nếu như ngươi về sau muốn gia nhập dòng binh đoàn, cái kia đừng quên gia nhập chúng ta phi hoàng dòng binh đoàn. Người kia vẫn không quên cuối cùng tăng thêm như thế đẩy miệng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu hướng dòng binh đoàn phương hướng đi đến. Dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn giới thiệu là phi thường toàn diện. Nhìn thấy dòng binh đoàn giới thiệu lúc, Hạ Thiên mới hiểu được vì cái gì những người kia muốn tuyển nhận hắn loại này vừa mới trở thành lính đánh thuê người. Dòng binh đoàn là một loại đoàn thể tồn tại, chỉ cần là đoàn bên trong nhân viên làm nhiệm vụ, như vậy dòng binh đoàn liền có thể đạt được 1/10 kinh nghiệm. Bất quá dòng binh đoàn thăng cấp cần phải so lính đánh thuê thăng cấp khó hơn nhiều, dòng binh đoàn thăng cấp cần kinh nghiệm là lính đánh thuê gấp 10. Nói cách khác theo cấp độ F dòng binh đoàn thăng cấp đến cấp E dòng binh đoàn cần 10 triệu kinh nghiệm. Hồ dòng binh đoàn cũng đừng có suy nghĩ, ta vẫn là tạm thời ngẫm lại làm cái gì nhiệm vụ đi. Hạ Thiên bắt đầu ở thanh nhiệm vụ bên trên tìm kiếm nhiệm vụ. Cấp độ F nhiệm vụ đã bị hắn trực tiếp lướt qua. Loại kia nhiệm vụ làm cũng không chiếm được quá nhiều đồ vật. Về phần cấp E nhiệm vụ tốt cũng khẳng định có người đang làm. Chủ quán nhiệm vụ đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được cái này cái gọi là chủ quán nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là từ cửa hàng chủ quán phát ra nhiệm vụ, thu mua thịt ma thú, máu cùng xương cốt các loại, ma thú thứ ở trên thân tất cả đều thu lấy, còn có các loại thảo dược cùng vật liệu các loại, những vật này đều thu. Bọn hắn thu lấy giá cả phi thường thấp. Tỷ như cái này thịt ma thú, cấp một ma thú thịt giá thu mua cách là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, thế nhưng là bọn hắn chỉ cần tiến hành tinh vi gia công, như vậy giá cả liền sẽ bay tăng tới mấy chục vạn, thậm chí 100 vạn. Đương nhiên, cái này chế tác thủ tục cũng là phi thường khó khăn. Cầm một cái bình thường ma thú răng nanh đối đầu so, cái này răng nanh giá thu mua cách là 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, nhưng là bọn hắn treo ở cửa hàng bán thời điểm lại là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Những nhiệm vụ này là tương đối khó đến, còn có một số đơn giản nhiệm vụ, tỉ như săn giết hoang thú, muốn hoang thú trên người vật liệu, nhiệm vụ như vậy liền đơn giản rất nhiều, bất quá giá cả cũng liền rớt xuống mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Đánh dấu để phòng bất luận cái gì gian lận thủ đoạn, tỉ như nhà mình đồ vật bán cho nhà mình, chuyện như vậy một khi phát hiện lập tức khấu trừ tất cả điểm kinh nghiệm. Bất quá cũng như thường có người vì điểm kinh nghiệm dùng nhiều tiền đi thu mua những vật kia, sau đó đi hối đoái. Bất quá loại người này chỉ có thể nói là những cái kia phú gia công tử trộm đạo làm sự tình, gia tộc của bọn hắn cũng là tuyệt đối không ủng hộ. Mặc dù cao cấp lính đánh thuê rất có mặt mũi, nhưng là nếu như bị người truyền đi nói là mình dùng tiền soát đi ra, cái kia mặt mũi coi như vứt sạch. Mà lại một khi biến thành cấp C lính đánh thuê, như vậy người tất cả tư liệu liền sẽ toàn bộ báo lên tới lính đánh thuê tổng bộ đi, tổng bộ có người đặc biệt đối người nhiệm vụ tiến hành phân tích cùng kiểm tra. Nếu như cha được có gian lận hiểm nghi, như vậy liền sẽ tạm thời thu hồi ngươi nhiệm vụ quyền hạn, thậm chí trực tiếp không cho phép ngươi nhận nhiệm vụ, thẳng đến ngươi giải thích rõ ràng cho đến. Nhiệm vụ này không sai, mặc dù giá cả đen một chút, bất quá nhiệm vụ lúc vô kỳ hạn, ngươi có bao nhiêu liền có thể nộp lên bao nhiêu, mà lại mỗi nhà giá cả khác biệt. Hạ Thiên cẩn thận nhìn một chút, loại này chủ quán nhiệm vụ vô cùng nhiều, bởi vì đây là một vốn bốn lời sự tình. Bất quá những này chủ quán phảng phất Phật đô là thương lượng xong, giá cả không có quá cao, tối đa cũng chính là giá thị trường một nửa. Săn giết ma thú, đã có thể rèn luyện mình thực lực, lại có thể tăng lên lính đánh thuê đẳng cấp, đây thật là chuyện tốt a. Hạ Thiên mỉm cười. Bất quá lúc này hắn lại nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý. Thành lập dòng binh đoàn. Hắn muốn thành lập một cái mình dòng binh đoàn. Khi hắn đi vào cái này dòng binh chi thành thời điểm, hắn liền bị nơi này hết thảy chỗ phủ lên, hắn phảng phất cũng muốn trở thành một cái cao cấp lính đánh thuê, muốn thành lập một cái cao cấp dòng binh đoàn. Một cái cao cấp dòng binh đoàn địa vị thế nhưng là phi thường cao minh, liền xem như tại toàn bộ linh giới, đó cũng là nổi tiếng tồn tại. Hạ Thiên đã nghe nói qua một chút có quan hệ lính đánh thuê sự tình, Nghe nói lính đánh thuê đạt tới đẳng cấp cao nhất về sau liền có thể đứng tại ngũ đế cái kia cấp bậc nói chuyện. Liền xem như ngũ đế cũng nhất định phải mắt nhìn thẳng ngươi. Đây là một cái cơ hội tốt, chỉ cần ta có thể trở thành một tên siêu cấp lính đánh thuê, vậy ta tương lai liền có tư cách đi cứu phụ thân cùng mẫu thân. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, cả người hắn đều hưng phấn hỏng. Nghĩ đến liền đi làm. Hạ Thiên trực tiếp đi xin dòng binh đoàn. Cái gì muốn 1 vạn khối trung phẩm linh thạch làm Hạ Thiên nghe được thành lập dòng binh đoàn cần 1 vạn khối trung phẩm linh thạch thời điểm cái kia đau lòng a. Tại trời Liễu Thành, hắn 1 phân tiền đều không có lời nói, đều là bố y ba người cho giao tiền, vì lẽ đó hắn từ trên núi mang xuống tới 1 vạn khối trung phẩm linh thạch cũng không phải len sọc, thế nhưng là hắn cũng chỉ có cái này 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, nếu như hắn tất cả đều bỏ ra, vậy hắn tự liền uống rượu tiền cũng không có. Xin không xin, không xin nhường một chút, không thấy được đằng sau nhiều người như vậy đó sao nhiệm vụ chỗ người nói. Xin Hạ Thiên trực tiếp đem mình 1 vạn khối trung phẩm linh thạch tất cả đều dậy ra ngoài. Thế giới này, giấu trong lòng mơ ước rất nhiều người, mỗi người đều hy vọng mình biến thành siêu cấp lính đánh thuê, thành lập một cái siêu cấp dòng binh đoàn, giống những truyền thuyết kia bên trong người đồng dạng, vì lẽ đó mỗi ngày đều có rất nhiều người thành lập dòng binh đoàn, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn dòng binh đoàn tất cả đều giải tán. Lính đánh thuê chỗ cũng sẽ không quản ngươi giải tán không giải tán. Dù sao ngươi cần giao tiền, mà lại cấp độ ép dòng binh đoàn nếu như 3 năm không có làm nhiệm vụ, liền sẽ bị trực tiếp gạch bỏ. Thần sắc thành công, ngài đăng ký dòng binh đoàn danh tự là cái gì nhiệm vụ chỗ người hỏi. Dòng binh đoàn danh tự Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, nhiệm vụ chỗ người kia nhẹ gật đầu. Hạ Thiên minh bạch, cái tên này cũng không thể tùy tiện loạn lấy, nhất định phải lấy một cái bá khí một điểm. Lính đánh thuê Vương Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hết chương 2406. Chương 2407 Minh Vương dòng binh đoàn. Người đăng FTO. Ngay tại Hạ Thiên hưng phấn nhất thời điểm, nhiệm vụ chỗ người người kia trực tiếp mở miệng. Không được. Vì cái gì không được a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lính đánh thuê Vương là cấp S dòng binh đoàn, đã xuất hiện qua, đổi. Cái kia, thiên hạ đệ nhất đâu? Đổi. Bất bại quân Vương đâu? Đổi. Chấm chấm chấm. Hạ Thiên lúc này đau cả đầu. Hắn đều không ngừng đổi lấy dòng binh đoàn danh tự, cũng may những này cửa sổ có rất nhiều, nếu không phía sau hắn những người kia chỉ sợ sớm đã mắng chết hắn. Nếu không ngươi liền đi ngẫm lại, nghĩ kỹ lại nói cho ta. Nhiệm vụ chỗ người kia nếu như không phải xem ở 1 vạn khối trung phẩm linh thạch trên mặt mũi, chỉ sợ sớm đã đuổi Hạ Thiên đi. Minh Vương dòng binh đoàn Hạ Thiên nói thẳng. Ách, ta điều tra thêm nhiệm vụ chỗ người kia trực tiếp bắt đầu thẩm tra. 10 giây đồng hồ sau chúc mừng ngươi, có thể đăng ký. Tốt, vậy liền gọi Minh Vương dòng binh đoàn đi. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Chúc mừng ngươi, đăng ký thành công nhiệm vụ chỗ người kia cũng là thở dài một hơi. Đây là dòng binh đoàn thực tập sổ tay, ngài có thể nhìn một chút. Đa tạ, Hạ Thiên cầm sổ tay trực tiếp đi ra dòng binh công hội. Hắn đã quyết định làm chủ quán nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn muốn đi làm đánh giết ma thú cùng tìm kiếm dược liệu nhiệm vụ. Ma thú nhiều nhất dĩ nhiên chính là Cửu Châu nổi danh nhất vô tận ma sâm, nghe nói chỗ sâu nhất tự liền cửu đỉnh cao thủ đi vào cũng không có khả năng còn sống đi ra. Hạ Thiên vừa rồi tại nhiệm vụ chỗ cũng không phải một mực làm đợi, hắn vừa rồi ngay tại nghe người khác nói chuyện, nghe bọn hắn đang nói có quan hệ nhiệm vụ sự tình. Vô tận ma sâm chính là bọn hắn đề cập tới nhiều nhất một chỗ. Nghe nói nơi đó cũng không xa, đi bộ 10 ngày tả hữu cũng liền đến, truyền tống trận 10 phút liền đến. Đáng tiếc Hạ Thiên không có tiền ngồi truyền tống trận, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi tới đi. Vừa vặn trên đường hắn có thể nghiên cứu một chút dòng binh đoàn sổ tay. Thật thuận tiện nha, muốn gia nhập ta dòng binh đoàn chỉ cần báo lên ta dòng binh đoàn danh tự liền có thể, sau đó ta nhìn thấy thời điểm trở lại dòng binh công hội liền có thể thống nhất thông qua. Hạ Thiên kiên nhẫn nhìn xem lính đánh thuê sổ tay. Nhìn một hồi hắn phát hiện. Phía trên này còn nhớ thế nào lấy một loại giản tiện phương pháp, đó chính là lợi dụng dòng binh đoàn huy chương trực tiếp trợ giúp đối phương nhập hội, đây là để cho tiện tại giã ngoại tuyển nhận dòng binh đoàn thành viên, bất qua cái này cũng không miễn phí, xin sau khi thông qua, cần trở lại dòng binh công hội đi giao nạp 1.000 khối trung phẩm linh thạch, một người liền 1.000 khối trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này là thật đen a, mà lại trong 1 năm không đi giao nạp, liền sẽ trực tiếp gạch bỏ Dòng binh đoàn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là đen a. Tổng thể đến nói, Dòng binh đoàn vẫn là một cái tương đối tốt tồn tại, bởi vì nó có thể khiến người ta trở nên càng thêm đoàn kết, chỉ bất quá đẳng cấp này tăng lên thực sự là quá khó khăn, cấp độ F Dòng binh đoàn đến cấp E Dòng binh đoàn liền cần 10 triệu kinh nghiệm, đây là thấp nhất hai cấp bậc mà thôi. Đi một hồi, hắn phát hiện người khác đều là thành quần kết đội. Đặc biệt là những Dòng binh đoàn kia, vừa đi chính là mấy chục người hơn trăm người đội ngũ. Có thể hắn chính là mình một người. Xem ra ta cũng phải tuyển nhận một số người, dạng này bọn hắn làm nhiệm vụ cũng có thể cho ta Dòng binh đoàn căng căng kinh nghiệm, chính ta một người, cũng không biết muốn làm ngày tháng năm nào đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng tuyệt đối sẽ không đường đi bên cạnh kéo người. Hắn hoặc là không khai, muốn nhận liền tuyệt đối phải chiêu nạp tinh anh. Cấp độ F Dòng binh đoàn nhiều nhất cũng chỉ có thể tuyển nhận 100 người. Đương nhiên, số người này là có thể khuyết trương nhận, nhưng là khuyết trương nhận lên giá cả cũng không tiện nghi, 10 vạn khối trung phẩm linh thạch có thể khuyết trương nhận 100 người. Vẫn là đen. Hạ Thiên chỉ có thể cảm khái Dòng binh công hội quá tối. Quả thực chính là tại vòng tiền A. Đi cái kia nhận người đâu, Hạ Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là trên đường xem một chút đi, đụng phải thực lực không tệ liền nhận tới. Từ đó, Hạ Thiên lính đánh thuê con đường chính thức mở ra. Ta nhất định phải trở thành lính đánh thuê vương, cứu ra phụ thân cùng mẫu thân. Hạ Thiên nội tâm mênh mông nói. Căn cứ sư phụ hắn, hắn hiểu được, đối phương là một cái quái vật khổng lồ, thậm chí có khả năng không kém hơn ngũ đế tồn tại. Hắn muốn cứu ra mẫu thân, đầu tiên nhất định phải có để ngũ đế để mắt thực lực. Bình thường đến nói, có thể làm cho ngũ đế để mắt người. Cái kia đầu tiên nhất định phải thực lực cường đại, tiếp theo, sau lưng nhất định phải có được giống như ngũ đế thế lực cường đại. Muốn thành lập ngũ đế mạnh mẽ như vậy thế lực đó là không có khả năng chuyện. Bởi vì hiện tại linh giới chính là từ ngũ đế đến thống lĩnh. Muốn để ngũ đế để mắt, vậy ta tối thiểu nhất cũng phải thành lập một cái thuộc về mình siêu cấp Dòng binh đoàn. Hạ Thiên trong Dòng binh công hội đã nghe qua, đã từng một cái siêu cấp Dòng binh đoàn đoàn trưởng tự mình cùng Vũ Vương từng uống rượu. Có thể cùng Vũ Vương từng uống rượu. Đây là cỡ nào chuyện không tầm thường a. Hạ Thiên càng nghĩ càng hưng phấn. Dọc theo con đường này đã có rất nhiều người tới kéo Hạ Thiên nhập bọn, đều bị Hạ Thiên về cự tuyệt, có là kéo Hạ Thiên cùng một chỗ làm nhiệm vụ, có hy vọng Hạ Thiên đi gia nhập bọn hắn Dòng binh đoàn. Chân hắn trình thật nhanh, chỉ dùng 5 ngày liền đi tới vô tận ma xâm lối vào. Ta dựa vào, nơi này thật lớn a. Hạ Thiên nhảy lên số nhọn về sau. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, kết quả mênh mông vô bờ đại xâm lâm, căn bản là không nhìn thấy bờ. Siêu. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng vào bên trong chạy. Vô tận ma xâm lối vào chỗ người rất nhiều, biên giới khu vực cũng có rất nhiều người tại tìm kiếm, nhưng là càng đi người bên trong càng ít đi. Bởi vì biên giới đồng dạng đều là một chút hoang thú, bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng là đi vào bên trong về sau. Chính là ma thú xuất hiện, ma thú thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Ồ, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên một thân cây. Lúc này hắn phát hiện, một tên đao khách ngay tại đối chiến mấy chục con hoang thú, đều là 10 cấp hoang thú. Cái này đao khách phảng phất là đang luyện đao đồng dạng, cũng không sốt ruột. Cứ như vậy, hắn đi theo những cái kia hoang thú du tẩu. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện. Mười đầu hai tay thế mà đi tới một đường thẳng bên trên, sau đó người kia một đao đánh xuống. Phốc! Mười đầu hoang thú thân thể trực tiếp bị hắn một phân thành hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt tuấn đao pháp A. Hạ Thiên nhìn thấy đao pháp của người này lúc lập tức sững sờ. Cút ra đây cho ta, tên kia đao khách nhướng mày la lớn. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, 10 đạo thân ảnh theo bên cạnh nhảy ra ngoài. Quân Thiên Tứ, người tốt nhất từ bỏ chống lại, người minh bạch, người là không thể nào đều phải qua gia tộc. Cầm đầu một tên bóng đen lạnh lùng nói. Các ngươi nói nhảm nhiều lắm, tên kia đao khách ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp hướng 10 người kia đánh tới. Phốc phốc phốc, đao của hắn thật nhanh. 10 người kia không đến một phút, liền tất cả đều bị hắn chém giết. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp rơi vào hắn phía trước uy, ta chọn chúng ngươi, ngươi về sau liền theo ta hỗn đi. Hết chương 2407. Chương 2408 ta chọn chúng ngươi. Người đang ép tuy ô. Ừng Quân Thiên Tứ một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Làm sao ngươi đồng ý a? Quá tốt rồi, trực tiếp tiến vào ta dòng binh đoàn đi. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ngươi nhà có bị bệnh không? Quân Thiên Tứ phảng phất dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Không có a, Hạ Thiên kiểm tra một chút thân thể của mình, không có, xác thực không có, đúng, ngươi gọi Quân Thiên Tứ đúng không? Ngươi là ta thua cái thứ nhất đoàn viên. Ta lúc nào nói muốn gia nhập ngươi dòng binh đoàn? Quân Thiên Tứ càng thêm phiền muộn. Không có việc gì, không cần khách khí, ta quyết định thu ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tránh ra cho ta, cẩn thận ta sống bổ ngươi. Quân Thiên Tứ nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Uy, ngươi đừng đi a, ngươi còn không có vào đoàn đâu. Hạ Thiên nói. Hừ, Quân Thiên Tứ trực tiếp chừng Hạ Thiên một chút, sau đó xông về phía trước, tốc độ của hắn thật nhanh. Hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể hất ra Hạ Thiên cái này nhàm chán người, mặc dù hắn giết người phi thường quả quyết, nhưng hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, bằng không hắn đã sớm giết Hạ Thiên. Siêu. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng trong rừng rậm chạy tới. Chạy đại khái một giờ. Hô. Hắn thở một hơi thật dài. Cuối cùng bỏ rơi, thế là hắn dự định tựa ở bên cây nghỉ ngơi một chút. Uy. Ngươi đừng có gấp đi a, ngươi còn không có vào đoàn đâu. Đúng lúc này, bên tai của hắn lần nữa truyền đến vừa rồi cái kia thanh âm quen thuộc. Ta dựa vào Quân Thiên Tứ thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới 3 mét bên ngoài, lúc này hắn một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi là thế nào cùng lên đến. Chính là ngươi chạy, ta liền theo, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì sốt ruột chuyện đâu, liền không có quấy rầy ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Quân Thiên Tứ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mình nhanh chóng chạy một giờ cũng sẽ có điểm tâm nhảy ra tốc, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà mặt không đổi sắc. Ta không hứng thú gia nhập ngươi dòng binh đoàn, mà lại ta có rất nhiều chuyện phiền toái, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, có người đang đuổi giết ta, nếu như ta gia nhập ngươi dòng binh đoàn sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Quân Thiên Tứ muốn dựa vào phương pháp này thoát khỏi Hạ Thiên. Ngươi lính đánh thuê huy chương đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này đâu? Quân Thiên Tứ chỉ lồng ngực của mình. 3. Hạ Thiên đem Quân Thiên Tứ lính đánh thuê huy chương trực tiếp chụp tại mình dòng binh đoàn huy chương phía trên. Thành công gia nhập. Hắn hiện tại chỉ cần trong một năm giao cho dòng binh công hội 1.000 khối trung phẩm linh thạch liền tốt. Từ giờ trở đi, ngươi cùng ta lăn lộn, về sau có ta bảo kê ngươi, ta gọi Hạ Thiên, nếu ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Hạ Thiên lung lay nắm đấm của mình nói. Ách, Quân Thiên Tứ không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại làm ra cử động như vậy, cả người đều là sững sờ. Nhớ kỹ, chúng ta dòng binh đoàn tên là Minh Vương dòng binh đoàn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói ra, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho chúng ta dòng binh đoàn trở thành trên thế giới này ghê gớm nhất dòng binh đoàn, linh giới đệ nhất dòng binh đoàn. Khẳng khái sôi sục, kích tình bành trướng. Lúc này Hạ Thiên ý chí chiến đấu sục sôi. Tự liền Quân Thiên Tứ cũng là ngốc ngốc nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào, có phải là bị quyết tâm của ta cho kích thích? Hạ Thiên mỉm cười. Không phải, ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a? Quân Thiên Tứ hết sức nghiêm túc nói. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Không cần đi theo ta, ta đều đã gia nhập ngươi dòng binh đoàn, hai người chúng ta tự mình làm nhiệm vụ của mình. Quân Thiên Tứ nói. Tốt à, bất quá ngươi có gì cần ngươi liền gọi ta danh tự. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Quân Thiên Tứ cũng không quay đầu lại, nội tâm thầm nghĩ, ngươi coi ngươi là siêu nhân a, ta gọi ngươi danh tự ngươi liền có thể xuất hiện. Hạ Thiên nhìn xem Quân Thiên Tứ đi xa thân ảnh, trên mặt tràn ngập hưng phấn, ha ha, ta rốt cục nhận đến người đầu tiên, ta khoảng cách mục tiêu cũng càng tới gần một bước. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng trong rừng rậm phóng đi, hắn lần này dự định bao nhiêu mấy đầu ma thú, một phương diện rèn luyện mình thực lực. Một mặt khác dạng này cũng có thể tăng lên nhiệm vụ của mình đẳng cấp. Ma thú đến tột cùng ở đâu a? Hạ Thiên chạy trọn vẹn một ngày, liền đụng phải mấy đầu hoang thú, một đầu ma thú cái bóng cũng không có đụng phải, mà lại nơi này ngay cả người cũng không có. Ngay tại Hạ Thiên nhàm chán nhất thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được một cái điểm tiếp tế. Cái này điểm tiếp tế kiến tạo tại vô tận ma sâm bên trong, là chuyên môn là sở dòng binh chuẩn bị. Nơi này bán đan dược, bán tiếp tế, cung cấp trụ sở, đồ ăn các loại, nhưng là giá cả cần phải so bên ngoài mắc hơn một chút. Lại tới đây về sau, Hạ Thiên mới hiểu được mình vì cái gì một đầu ma thú đều không có đụng phải. Thứ nhất, hắn chỗ đi địa phương là khu vực an toàn. Thứ hai, hắn không có kinh nghiệm. Hiện tại hắn vị trí địa phương là vô tận ma sâm bên ngoài, ở đây không có kinh nghiệm là căn bản liền không khả năng đụng phải ma thú. Uy, huynh đệ, ngươi là một người a? Một tên nam tử tiến lên hỏi. Nói nhảm, ta không phải một người, ta vẫn là một con chó a. Hạ Thiên cảm giác người này tra hỏi chính là không có đầu óc, đi lên hỏi hắn là một người sao. Ách, người kia bị Hạ Thiên câu nói này sang trực tiếp đi. Cái này điểm tiếp tế chỉ có mấy chục vạn mét vuông địa phương, nhiều nhất có thể dung nạp mấy vạn người ở đây đi lại, những người này thuần một sắc tất cả đều là lính đánh thuê. Ngay tại hắn vừa dự định rời đi thời điểm, vừa rồi người kia lại đi trở về. Huynh đệ, đội ngũ của chúng ta bên trong có tìm thú sư. Tìm thú sư? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Không sai, chính là tìm thú sư, cho nên chúng ta so người khác càng có cơ hội tìm tới ma thú. Đối phương mở miệng nói ra. Ở ngoại vi khu vực, số lượng của ma thú cũng không nhiều, nếu như không có chút bản lãnh, là không thể nào tìm tới những ma thú kia. Nha, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Thế nào, gia nhập đội ngũ của chúng ta đi, đội ngũ của chúng ta nguyên tắc là bất kể được cái gì, tất cả mọi thứ tất cả đều chia đều. Người kia nói. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem tìm thú sư là thế nào tìm kiếm ma thú, sau đó mình học lén bản sự này, vậy sau này mình liền có thể đi tìm thú, không cần người khác hỗ trợ. Ta mang về một cái. Người kia hướng về phía mình đội ngũ người phất phất tay, phảng phất là tại tranh công đồng dạng. Bốn người coi như hắn mới bốn người. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn vốn cho là cái đội ngũ này sẽ có bao nhiêu người đâu, kết quả coi như hắn mới bốn người, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình cho đối phương sang đi, đối phương còn trở về tìm chính mình nguyên nhân, bởi vì bọn họ nhân số quá ít, mà lại xem xét bọn hắn trang phục liền biết, cái này ba cái tất cả đều là người mới, mà lại tựa như là từ đầu đến đuôi người mới, chưa từng có đi ra các gia tộc những gia tộc kia con em. Hai người kia cũng là một mặt hưng phấn tiến lên chào hỏi. CMN. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hô. Đối diện mấy người đều ngây ngẩn cả người, không rõ Hạ Thiên vì cái gì đi lên liền mắng người. À, đừng hiểu lầm, ta vừa rồi có chút việc. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói, hắn vừa rồi tiếp đến phân thân truyền tới một đầu tin tức, một cái theo Hạ Tam giới truyền đến tin tức tốt. Hết chương 2408. Chương 2409 thần bí năm người tiểu đội. Người đăng FTO. Hạ Tam giới tin tức tốt chính là Tiểu Phi cùng Triệu Long hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn có thời gian hơn một năm, Tề Vương bọn người liền muốn cưỡi đại truyền tống trận đến Trung Tam giới, Hạ Thiên đang lo lắng Hạ Tam giới không có chủ sự người đâu. Mặc dù phân thân của hắn cũng tại Hạ Tam giới, nhưng cũng không thể có chuyện gì đều phân thân của hắn lên đi. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tiếp tục lo lắng Tề Vương bọn hắn đều phi thăng về sau, Tề Vương thành không ai chiếu cố. Mới bốn người, lại tìm một cái đi, tối thiểu nhất cũng phải năm người a, nhìn như vậy cũng có thể như cái đội ngũ. Một người trong đó nói. Được rồi, vậy ta lại đi tìm một cái. Vừa rồi kéo Hạ Thiên về chỗ người kia nói. Vừa nghĩ tới kéo người, Hạ Thiên liền nghĩ tới lớn bạo nha. Nếu như nói kéo người kỹ xảo, cái kia không ai so lớn bạo nha. Lớn bạo nha về sau cũng bị Tào giáo chủ phái người mời về đi làm Tề Vương thành thứ nhất quan ngoại giao. Huynh đệ, giới thiệu một chút, ta gọi Duy Nguyệt, hắn gọi Nguyên Đan, vừa rồi đi kéo người cái kia gọi là Gấu Béo, chúng ta đều gọi hắn Gấu Mập. Một người trong đó cùng Hạ Thiên chào hỏi. Thái độ của bọn hắn vô cùng tốt. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra đám người này là trong đại gia tộc đi ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng những người này đều là nhị thế tổ đâu, nhưng là bây giờ xem xét, hắn phát hiện những người này từng cái tính tình cũng còn rất tốt. Cái kia Gấu Mập ở nơi đó kéo nửa ngày người, kết quả một cái đều không có kéo trở về. Ta không có kéo trở về, Gấu Mập thất vọng nói. Chờ lấy, ta đi kéo một cái, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một nữ tử trên thân, nữ nhân này xem xét chính là bạo lực nữ. Tính tình phi thường xấu cái chủng loại kia. Làm Hạ Thiên đi đến bên người nàng thời điểm, nàng cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Mỹ nữ, đội ngũ chúng ta thiếu người, tính ngươi một cái đi. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử nói. Không hứng thú, nữ tử mười phần không khách khí nói. Vậy nếu như ngươi chịu gia nhập đội ngũ chúng ta liền để ngươi hôn ta một cái thế nào? Hạ Thiên thẹn thùng nhìn xem nữ tử. Ngoá, nữ tử lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên không biết xấu hổ như vậy người. Cái kia bằng không ta lấy thân báo đáp thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cút, nữ tử mặt lập tức kéo xuống. Cái gì ngươi tại khen ta đẹp trai? Hạ Thiên lập tức bày ra ngượng ngùng bộ dáng. Ta dựa vào, người đây rốt cuộc là có bao nhiêu tự luyến a? Nữ tử quả thực liền muốn hỏng mất. Ngươi còn muốn dựa vào ta, đây cũng quá trực tiếp đi, ta đều có chút ngượng ngùng. Hạ Thiên nhăn nhăn nhó nhó nói. Người bên cạnh tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, bởi vì Hạ Thiên đã không phải là cái thứ nhất tới kéo nữ tử này, càng không phải là cái thứ nhất không muốn mặt người, trước mấy người đều bị nữ tử này cho đánh cho tàn phế. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không đi, ta liền muốn động thủ. Nữ tử ánh mắt băng lãnh nói. Vậy thì tốt, ta đi, bất quá ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ cùng lên đến. Hạ Thiên nói xong trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên trở về, mấy người đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Làm xong Hạ Thiên nói. Giải quyết cái gì rồi, người ta cũng không có cùng ngươi tới a? Gấu mập không hiểu hỏi. Chúng ta lên đường đi, nàng 10 phút bên trong liền sẽ cùng lên đến. Hạ Thiên nói. 10 phút tốt a, gấu mập nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Duy Tâm nói xong trực tiếp dẫn đội xuất phát. Một nhóm 4 người trực tiếp hướng vô tận ma sâm chỗ sâu đi đến, đương nhiên, bọn hắn coi như đi đến nửa tháng cũng chỉ là vô tận ma sâm biên giới mà thôi, muốn đi vào chân chính vô tận ma sâm chỗ sâu, cái kia nói ít cũng phải đi đến 1 năm 2 năm. 10 phút sau. Chờ một chút, ta vừa rồi cái kia bạo lực nữ đuổi theo. Nhìn thấy bạo lực nữ chân đuổi theo, mấy người tất cả đều là sững sờ. Vừa rồi Hạ Thiên nói 10 phút thời điểm, bọn hắn căn bản là không có coi ra gì, cho rằng đây chỉ là Hạ Thiên thích sĩ diện mà thôi, bọn hắn cũng không tiện phá, dù sao đều là một đội ngũ bên trong người, nhưng là bây giờ nhìn thấy bạo lực nữ đuổi theo thời điểm, bọn hắn tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn thật không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được. Giới thiệu một chút mình đi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Bạo lực nữ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hạ Thiên. Sau đó nói ra, ta gọi Thương Thước. Người họ Thương, ba người đồng thời sững sờ. Linh giới như thế lớn, họ gì rất nhiều, các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Thương Thước nói sang chuyện khác. Nha, ba người nhẹ gật đầu. Xác thực, linh giới như thế lớn, họ gì người xác thực đều không ít. À, ta gọi Duy Nguyệt, hắn gọi Nguyên Đan, cái này mập mạp gọi Gấu Mập, vị huynh đệ kia gọi là Hạ Thiên. Duy Nguyệt kiên nhẫn giới thiệu nói. Trên người hắn có một cỗ thân sĩ hương vị, Nguyên Đan thì là rất ít nói chuyện, mà Gấu Mập chính là loại kia đần độn đáng yêu. Không phải liền là tổ đội sao, lên đường đi, Thương Thước nói. Tốt, chúng ta mục tiêu lần này là ma thú, không quản thấy cái gì đẳng cấp ma thú, chúng ta đều muốn đối phó, đương nhiên, tối cao chỉ đối phó cấp 4 ma thú, một khi xuất hiện cấp 5 ma thú, chúng ta liền chạy. Duy Nguyệt nhắc nhở. Hắn đây là tại nói cho mọi người lần này tiến vào vô tận ma sâm mục đích. Ma thú không phải tốt như vậy đụng, trừ phi tiến vào vô tận ma sâm bên trong. Thương Thước 10 phần tùy ý nói, hiển nhiên là cho rằng Duy Tâm mơ mộng hão huyền quá. Nếu như là người khác tìm ma thú, cái kia xác thực phi thường khó khăn, nhưng là nếu để cho Duy Nguyệt tìm ma thú, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Gấu Mập 10 phần tự tin nói. Ồ, Thương Thước nghi ngờ nhìn về phía Duy Nguyệt, ngươi có tìm kiếm ma thú biện pháp? Ta biết có một ít tìm thú sư tồn tại, bọn hắn có thể căn cứ ma thú động tĩnh, mùi cùng cảnh vật chung quanh đến tìm kiếm ma thú, nhưng cho dù là tìm thú sư muốn ở chỗ này tìm tới một đầu ma thú cũng là phi thường khó khăn sự tình đi. Chờ lấy xem đi, Gấu Mập lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lúc này Hạ Thiên cũng là một mặt hiếu kỳ cùng đợi, hắn cũng muốn nhìn xem Duy Nguyệt đến tột cùng là thế nào tìm kiếm ma thú. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là nghe được tìm thú sư cái tên này phi thường tò mò, cho nên mới gia nhập cái đội ngũ này, khi hắn gia nhập cái đội ngũ này về sau, hắn liền phát hiện cái đội ngũ này không tầm thường chỗ, hắn phát hiện cái đội ngũ này bên trong mấy người này đều không đơn giản. Duy Nguyệt, làm người sáng sủa khiêm tốn, cái này cũng không giống như là một cái đi ra lịch luyện con em nhà giàu có thể làm được. Nguyên Đan, mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng hắn trên thân chính là tản mát ra một cỗ khí tức đế vương. Gấu mập người nhìn qua ngốc ngốc, nhưng hắn trên người cơ bắp vừa rồi Hạ Thiên đã nhìn qua, tất cả đều là so sắt thép còn muốn tràn ngập bạo tạc lực. Cuối cùng là hắn kéo tới cái kia thương thước nàng là một cái tham tiền, lớn tham tiền. Vậy ta lại bắt đầu, Duy Nguyệt hai tay hợp lại cùng nhau, con mắt nhắm lại, sau đó cả người đứng ở nơi đó không nói câu nào, cứ như vậy đứng 5 phút về sau, hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất, sau đó hắn mỉm cười tìm được. Hết chương 2409. Chương 2410 chân chính vô tận ma xâm. Người đang ép tuy ô. Tìm được Hạ Thiên nhướng mày. Hắn là thật không hiểu được Duy Nguyệt là thế nào làm được. Theo ta đi, Duy Nguyệt trực tiếp mang theo mấy người bọn họ xông về phía trước. Mấy người cũng tất cả đều đi theo. Thương Thước cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Duy Nguyệt, sau đó cũng đi theo, kỳ thật nàng không muốn cùng đi lên, nhưng là không có cách, nàng gần nhất trộm tất cả mọi thứ đều trên người Hạ Thiên đâu, Hạ Thiên cho nàng lưu tờ giấy là cùng chúng ta tổ đội, kết thúc sau đồ vật trả lại ngươi. Những vật kia nàng thế nhưng là trộm hơn mấy tháng. Cho nên nàng chỉ có thể bị ép theo sau. Siêu. Tốc độ của mấy người thật nhanh. Chạy đại khái 20 phút về sau, Duy Nguyệt ngừng lại. Gấu mập, xem ngươi rồi, nó ở bên trái phía trước 300 mét chỗ, là một đầu vị thành niên tắc kè hoa ma thú. Duy Nguyệt nói. Ha ha, muốn đánh lén chúng ta. Gấu mập mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp nhảy tới trên cây. Vũ trang, vũ trang. Một cái sáo trang trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Cực phẩm bảo khí sáo trang Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn tại Hạ Tam giới mặc dù cũng có sáo trang, nhưng hắn sáo trang chỉ là trung phẩm bảo khí cấp bậc sáo trang, liền xem như dạng này, sáo trang uy lực đã phi thường lớn, nhưng là bây giờ gấu mập thế mà mặc là một bộ cực phẩm bảo khí sáo trang. Viên thịt cút cút. Gấu mập hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp từ trên xuống dưới đập tới. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy đầu kia bị nện ngược lại tắc kè hoa. Kỳ thật Hạ Thiên tại lúc đến nơi này liền đã nhìn thấy tắc kè hoa. Hắn nhưng là có được mắt thấu thị nam nhân. Chỉ bất quá hắn thật là phi thường tò mò, Duy Nguyệt đến tột cùng là thế nào theo địa phương xa như vậy phát hiện đầu ma thú này. Thế mà thật một đầu cấp một ma thú. Thương Thước lập tức sững sờ, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa mới bắt đầu thật sự chính là không tin Duy Nguyệt có thể tìm tới ma thú, nhưng là bây giờ nàng hoàn toàn tin tưởng, bởi vì đây tuyệt đối không phải vận khí, mà là bản lĩnh thật sự. Gấu mập, đem đồ vật xử lý, sau đó chia 5 phần. Duy Nguyệt nói. Chờ một chút. Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nào? Duy Nguyệt hỏi. Ta cảm thấy không cần thiết đi lên liền điểm, vẫn là đi một chút lại nhìn đi, nếu như nhiều ma thú thời điểm lại đi điểm mới có ý nghĩa. Hạ Thiên đề nghị. Tốt a, chỉ cần các ngươi đừng cảm thấy chúng ta chiếm tiện nghi là được. Duy Nguyệt người này làm việc cực kỳ hào phóng, mà lại cho người ta rất an ổn cảm giác. Bạch. Gấu mập phá giải thủ pháp cũng là vô cùng biến thái. Chỉ dùng 20 giây, hắn liền trực tiếp đem lớn như vậy một đầu ma thú trực tiếp phá giải mở. Đây cũng quá nhanh đi, Thương Thước kinh ngạc nhìn gấu mập. Lúc này nàng phát hiện. Cái đội ngũ này bên trong người thật giống như đều không đơn giản, Duy Nguyệt tìm kiếm ma thú năng lực cùng gấu mập năng lực chiến đấu, cùng gấu mập phá giải năng lực, đương nhiên, còn có một cái Hạ Thiên thế nhưng là có thể đưa nàng đồ vật đều trộm đi người, thực lực tuyệt đối không thấp, lúc này cho đến bây giờ vẫn không có động thủ người chỉ có một cái, đó chính là Nguyên Đan. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, cả người lại là vô cùng uy nghiêm. Gấu mập thế nhưng là chuyên nghiệp, Duy Nguyệt nói. Hạ Thiên hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái đội ngũ này không đơn giản. Duy Nguyệt, làm xong, lại tìm đi, gấu mập nói. Ta tìm xem nhìn, có hay không nhiều ma thú địa phương. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Duy Nguyệt hai tay hợp lại cùng nhau, con mắt nhắm lại, sau đó cả người đứng ở nơi đó không nói câu nào, cứ như vậy đứng 20 điểm loại về sau, hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất, sau đó hắn mỉm cười tìm được. Tìm được hơn 10 đầu ma thú, đại bộ phận tương đối phân tán, bất quá có một vị trí có 3 đầu ma thú cấp 2, mục tiêu của chúng ta chính là cái kia 3 đầu ma thú cấp 2 đi. Gấu mập giải thích nói. Ma thú cấp 2, một đầu liền có 6 đỉnh tả hữu thực lực. Mà lại cụ thể còn phải xem là cái gì ma thú. Siêu. Đám người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Tốc độ của bọn hắn đều không chậm. Người nơi này càng ngày càng nhiều a, Hạ Thiên nói. Chúng ta đã tiến vào khu vực bên ngoài nóng bỏng nhất địa phương, bởi vì nơi này thường xuyên có ma thú xuất hiện, vì lẽ đó đồng dạng người nơi này còn là không ít, nhưng phía sau ngươi liền sẽ phát hiện, đơn đi người càng ngày càng ít, bởi vì bên trong ma thú thực lực sẽ mạnh lên, số lượng sẽ biến nhiều, không có một cái dòng binh đoàn nhân số, đó chính là đi đưa đồ ăn. Thương Thước giải thích nói. Nhà nhiều ma thú còn không tốt sao, chúng ta cái này không phải liền là đang tìm ma thú sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người nghĩ quá đơn giản, giống chúng ta loại này cấp độ ép lính đánh thuê chỉ có thể tại vô tận ma xâm lối vào tìm vận may, căn bản cũng không có thể đi vào đến chân chính vô tận ma xâm bên trong, nơi đó là ma thú nhạc viên, chỉ cần ngươi đi vào, ngươi liền sẽ phát hiện đụng phải không đơn thuần là một cái hai cái ma thú, chỗ đó đều là thành quần kết đội ma thú, mà lại chỉ cần tốc độ của ngươi chậm, như vậy mùi máu tanh liền sẽ dẫn tới càng nhiều ma thú. Thương Thước đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ, cái kia ba đầu ma thú cấp 2, hai người các ngươi được hay không? Duy Nguyệt hỏi dò. Ngoá, ngươi kêu người nào huynh đệ đâu? Ngươi hỏi ai được hay không đâu? Thương Thước mười phần khó chịu nói ra, chính ta là được, ở chỗ nào? 10 phút sau ngươi liền có thể thấy được, Duy Nguyệt nói. Tốt, Thương Thước nhẹ gật đầu. Siêu. Sau đó thân thể của nàng gia tốc. 4 người khác cũng không có gia tốc, mặc cho nàng chạy lên tiến đến. Rất nhanh. Mấy người liền thấy chính Thương Thước một người cùng trước mặt ba đầu ma thú cấp 2 đánh nhau. Ầm ầm. Bạo lực. Thương Thước đánh nhau phương thức phi thường bạo lực, chính là nhất quyền nhất cước đập nện, khi mọi người đi lên phía trước thời điểm Thương Thước đã giải quyết chiến đấu. Gấu mập, giao cho ngươi. Thương Thước phủi tay nói thẳng. Được rồi, gấu mập trực tiếp đem cái kia mấy đầu ma thú nhanh chóng phân giải, đồ vật tất cả đều tạm thời đặt ở Duy Nguyệt nơi đó. Chờ đủ phân phối thời điểm hắn lại tiến hành phân phối, mấy người đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lúc này đội ngũ bên trong 5 người bên trong đã có 3 người hiện ra mình thực lực. Chỉ còn lại Nguyên Đan cùng Hạ Thiên 2 người. Các huynh đệ, phía trước 10 cây số chỗ có một đội người đang cùng 10 đầu ma thú cấp 2 chiến đấu, bọn hắn hiện tại đã ở thế yếu, chúng ta đi giúp một chút đi, vừa vặn lẫn nhau cũng có thể thích ứng một chút. Nếu như có thể mà nói, chúng ta về sau liền trực tiếp tiến vào chân chính vô tận ma xâm. Duy Nguyệt có ý tứ là nhìn xem mọi người thực lực, nếu như có thể mà nói vậy liền trực tiếp đi vô tận ma xâm chỗ sâu. Ta không có ý kiến, Thương Thước thế nhưng là một cái lớn tham tiền, nàng vừa nhìn thấy cái đội ngũ này bên trong những người khác bản sự không kém lúc, liền phảng phất thấy được vô tận tài phú đồng dạng. Ta cũng không có ý kiến, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì tốt. Chúng ta trước hết đi chi viện đám người kia, dù sao đều là nhân loại, cũng không thể nhìn xem bọn hắn bị ma thú giết chết đi. Duy Nguyệt nói. Đám người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 2410. Chương 2411, ta là người có tư cách. Người đang ép tuy ô. Siêu. Đám người tốc độ thật nhanh. 10 cây số lộ trình, bọn hắn chỉ cần 10 phút liền có thể nhẹ nhõm đến, mà lại nói là tản bộ tốc độ. Làm bọn hắn lúc đến nơi này, những người kia cơ hồ từng cái trên thân đều có tổn thương, hết thảy hơn 50 người đội ngũ, liên tục bại lui. Lên đi, một nhóm 5 người trực tiếp xuất thủ, làm bọn hắn 5 người xuất thủ thời điểm, chiến cuộc nháy mắt liền cải biến. 5 người thực lực đều phi thường cường hãn. 1 phút sau. 10 đầu ma thú tất cả đều bị chém giết. Gấu mập, xử lý một chút đi, Duy Nguyệt nói. Được rồi, gấu mập nói, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu xử lý những ma thú này. Chờ một chút, đúng lúc này, cái kia đội ngũ người đi lên phía trước. Duy Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ma thú là chúng ta phát hiện, đồ vật hẳn là cho chúng ta. Cầm đầu người kia mở miệng nói ra. Ta sẽ phân ngươi nhóm một nửa. Duy Nguyệt nói, không, tất cả đều hẳn là chúng ta, bởi vì đây là chúng ta phát hiện. Người kia lớn tiếng nói, người này giảng hay không lễ, nếu như không phải chúng ta xuất thủ, các người những người này sợ rằng sẽ chết một nửa trở lên, mà lại một đầu cũng giết không chết. Gấu mập tức giận nói, Bọn hắn rõ ràng cứu được đối phương, thế nhưng là đối phương thế mà còn như thế không nói đạo lý, Duy Nguyệt đều đã nói phân cho bọn hắn một nửa. Ai nói chúng ta đây chỉ là chiến lược mà thôi, ai dùng các ngươi xen vào việc của người khác, bất quá xem ở các ngươi cũng động thủ phân thượng, chúng ta có thể phân ngươi nhóm một đầu. Người kia mười phần đại khí nói, giống như là đối Hạ Thiên bọn người mười phần lớn ban ân đồng dạng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mấy người này, cũng không nói lời nào. Các ngươi là bức lão nương động thủ đánh chết các ngươi sao? Bạo lực nữ thương thức tiến lên nói, nàng thế nhưng là nhận tiền không nhận người, ai dám đoạt nàng tiền, vậy đơn giản chính là liều mạng đồng dạng. Người kia xem xét bạo lực nữ muốn động thủ, lập tức lui về phía sau hai bước, vừa rồi hắn đã thấy mấy người thực lực, nếu là đánh nhau, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, hắn sở dĩ dám cùng những người này có kè mặc cả, hắn chính là nhìn ra đám người này đều là một vài gia tộc con em. Đám người này lần thứ nhất đi ra, khẳng định không có kinh nghiệm gì, mà lại bọn hắn cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó hắn mới dự định muốn đem cái này 10 đầu thi thể của ma thú muốn trở về. Dù sao đây chính là ma thú cấp 2A. 10 đầu ma thú cấp 2 giá cả cũng không thấp A. Các ngươi muốn làm gì sao? Chúng ta đều là nhân loại, các ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta, cái này kêu là lạm sát kẻ vô tội, gọi giết người cướp của, vì tiền cái gì đều chịu làm, hèn hạ người vô sỉ. Người kia một bên nói, một bên lui về phía sau, hắn những lời này chữ chữ thấy máu, Duy Tâm sau khi nghe cũng là cau mày. Được rồi, cho bọn hắn đi. Duy Tâm là cái đội ngũ này dẫn đầu người, hắn quyết định, như vậy tự nhiên người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thương Thước không thôi nhìn thoáng qua cái kia 10 bộ thi thể của ma thú, cũng chỉ có thể gật đầu. Chúng ta đi thôi, Duy Tâm nói. Chờ một chút, Hạ Thiên vung tay lên. Đừng xúc động. Vì cái này 10 đầu ma thú cấp 2 thi thể không đáng. Duy Tâm nói. Không có việc gì, ta không đoạt thi thể của bọn hắn. Hạ Thiên trực tiếp đi tới cái kia dẫn đầu người trước mặt. Con người của ta đâu, phi thường phân rõ phải trái, đã đổ vật các ngươi muốn, vậy chúng ta không lời nào để nói, nhưng là đi, ta nhìn ngươi khó chịu, tất cả liền muốn đánh ngươi, có mau bệnh sao? Ngươi muốn làm gì? Người kia cảnh giác lui về phía sau. Ta cho rằng không có mau bệnh. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó dưới chân hắn chỗ kia mặt đất bị nện ra một cái hố to, đối diện mặt của nam tử kia cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc, cả người trực tiếp bị đánh ngất đi, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Ghi nhớ, tên ta là Hạ Thiên, ta là Minh Vương Dòng binh đoàn, muốn trả thù, đừng tìm nhầm người. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hả giận. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, mấy người đều cảm thấy phi thường hả giận. Ta có phải hay không rất phân rõ phải trái? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mấy người. Phân rõ phải trái, thật sự là quá phân rõ phải trái. Gấu mập kính nể nói. Ta đã nói rồi, con người của ta coi trọng nhất sửa lại. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Đúng rồi, Hạ Thiên, người cái kia Minh Vương Dòng binh đoàn là cái gì? Dòng binh đoàn A nổi danh sao? Gấu mập tò mò hỏi. Dù sao trên đường nhàm chán, mấy người chính là dựa vào nói chuyện phiếm vượt qua. Thông qua vừa rồi đơn giản chiến đấu, bọn hắn lẫn nhau thực lực đã có hiểu rõ nhất định. Năm người này thực lực ít nhất đều là 6 đỉnh nhị tam giai trở lên, thậm chí khả năng càng mạnh, bởi vì cho đến bây giờ đều không có người dùng ra qua toàn lực. Là ta Dòng binh đoàn A, Hạ Thiên nói. Của ngươi ngươi là Dòng binh đoàn đoàn trưởng? Gấu mập không hiểu hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nhìn ra a, người thế mà còn là một cái Dòng binh đoàn đoàn trưởng, các ngươi Dòng binh đoàn là cấp mấy, cấp E vẫn là cấp D, hết thảy có bao nhiêu người a? Gấu mập một mặt tò mò hỏi. Ách, cấp độ F, hết thảy 2 người, Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, gấu mập lập tức sững sờ. Ha ha, tốt a, gấu mập lúng túng gãi đầu một cái. Hiện tại Dòng binh đoàn, chỉ cần lấy tiền liền có thể thành lập, đã sớm không đáng giá. Đặc biệt là cấp độ ép Dòng binh đoàn, quả thực chính là nát đường cái. Bạo lực nữ thương thước nói. Vậy các ngươi đoàn một người khác đâu? Hai người làm sao còn tách ra đâu? Gấu mập không hiểu hỏi. Hắn nói muốn phải tự mình một người làm nhiệm vụ, không muốn để cho ta đi theo. Hạ Thiên giải thích nói. Nói trắng ra là, chính là hắn bị người ta từ bỏ, người ta không yêu dẫn hắn. Bạo lực nữ nói thẳng, nàng xem như có công kích Hạ Thiên cơ hội. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên đưa nàng thứ ở trên thân tất cả đều trộm đi, nàng liền vô cùng khó chịu. Ha ha, ta không có ý tứ kia. Gấu mập vội vàng giải thích nói đúng rồi, hai người các ngươi hẳn là hảo bằng hữu đi, vì lẽ đó đang nói đùa. Hảo bằng hữu, nên tính là, dù sao hắn đã gia nhập ta đoàn, kia chính là ta người, nên tính là hảo bằng hữu. Hạ Thiên nói. Ách nghe được Hạ Thiên nói như thế miễn cưỡng, mấy người trên mặt đều là hắc tuyến. Người đoàn bên trong người kia là lúc nào nhận bạo lực nữ thương thức hỏi. Trong rừng rậm A, trước mấy ngày ta nhìn thấy hắn thực lực không tệ, ta liền để hắn gia nhập ta đoàn, về sau hắn không làm, ta liền theo hắn, lại về sau hắn có thể là bị ta bá vương chi khí cảm nhiễm, sau đó sẽ đồng ý. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ách! Lần này mọi người đã triệt để hỏng mất. Bọn hắn triệt để bị Hạ Thiên tự luyến chỗ đánh bại. Người ta kia là phiền ngươi, cho nên mới bị ép đáp ứng. Bạo lực nữ thương thức nói. Không phải bị ép buộc, là ta cầm hắn lính đánh thuê huy chương mình giúp hắn gia nhập. Hạ Thiên nói. Mấy người kém chút bị Hạ Thiên té xỉu. Đúng rồi, các ngươi có hay không dòng binh đoàn, nếu không đều gia nhập ta dòng binh đoàn đi. Hạ Thiên mười phần mong đợi nhìn về phía bốn người bọn họ. Hết chương 2411. Chương 2412 đi theo ta hỗn đi. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều nắm chặt mình lính đánh thuê huy chương. Giống như lo lắng Hạ Thiên đánh lén đồng dạng. Mấy người các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên nhìn xem mấy người cái kia ghét bỏ biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Ách, chúng ta vẫn là trước tiên làm lính đánh thuê đi. Gấu mập lúng túng nói. Ta cũng cảm thấy trước tiên làm cái lính đánh thuê không tệ. Bạo lực nữ thương thức nói. Mấy người khác tất cả đều nhẹ gật đầu. Các ngươi suy nghĩ một chút a, ta dòng binh đoàn phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Hạ Thiên vội vàng hô. Phúc lợi đãi ngộ, cái gì phúc lợi, cái gì đãi ngộ, đưa tiền sao? Bạo lực nữ thương thức con mắt lập tức biến thành kim tiền hình dạng. Ách, tạm thời không có, bất quá về sau sẽ có. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, mình căn bản cũng không có cái gì phúc lợi đãi ngộ. Dừng a, bạo lực nữ thương thức khi dễ nói. Duy Nguyệt, nếu không ngươi gia nhập ta dòng binh đoàn đi. Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía Duy Nguyệt, Duy Nguyệt thực lực rất mạnh, mà lại hắn cái này tìm kiếm ma thú năng lực có thể nói là vô cùng yêu nghiệt. Hạ Thiên tin tưởng, hắn năng lực này cũng không vẻn vẹn là tìm kiếm ma thú. Vẫn là thôi đi, mục tiêu của ta chỉ có một cái. Duy Nguyệt nói. Cái mục tiêu gì? Hạ Thiên hỏi. Đánh bại ca ca ta, Duy Nguyệt nói. Ngươi ca ca là ai, ta đi giúp ngươi đánh hắn? Hạ Thiên nói. Ha ha, ngươi nếu là biết hắn ca là ai liền không nói như vậy. Gấu mập cười lớn nói. Quản hắn là ai đâu? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Gấu mập bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chắc chắn chờ có một ngày Hạ Thiên biết Duy Nguyệt ca ca là ai về sau liền sẽ không nói như vậy, chỉ bất quá tạm thời bọn hắn là không có ý định để lộ thân phận của mình. Gấu mập, người đây. Hạ Thiên chạy đến gấu mập bên người. Ta chỉ nghe Nguyên Đan, gấu mập nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyên Đan từ đầu đến giờ liền không có nói qua bất luận cái gì một câu, cũng không cùng bất cứ người nào trao đổi qua. Nguyên Đan, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, Hạ Thiên nói. Không hứng thú, Nguyên Đan lần thứ nhất nói chuyện. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Có Hạ Thiên, mấy người dọc theo con đường này có thể nói là náo nhiệt rất nhiều. Bất quá hắn nói nhiều nhất một câu chính là đi theo ta hỗn đi. Đi ba ngày sau đó, đám người lần nữa đi tới điểm tiếp tế. Tốc độ của hắn rất nhanh, nếu là bình thường đội ngũ tốc độ, 5 ngày cũng không đến được cái này điểm tiếp tế. Bọn hắn tiến lên là có Duy Nguyệt dẫn đường, vì lẽ đó ít đi rất nhiều đường quanh co. Mấy ngày nay thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ, trọn vẹn giết chết hơn 30 đầu cấp 1 ma thú cùng 15 con ma thú cấp 2. Có thể nói chiến tích này phi thường đáng giá tự ngạo, khác đội ngũ tiến đến một lần, bình thường có thể chém giết 2-3 đầu cấp 1 ma thú, vậy liền đã là vô cùng vui vẻ, thế nhưng là bọn hắn cái đội ngũ này chỉ có 5 người, mà lại thu hoạch còn như thế phong phú. Đây đều là Duy Nguyệt công lao. Hạ Thiên dọc theo con đường này cơ hồ không có động thủ, nhưng cũng đã nhận được Duy Nguyệt bình quân phân phối. Cái này điểm tiếp tế là tiến lên cái cuối cùng điểm tiếp tế, đương nhiên, nếu như đi ngang. Như vậy còn có rất nhiều điểm tiếp tế, thế nhưng là muốn xâm nhập, vậy liền không có khác điểm tiếp tế. Bạo lực nữ thương thức giải thích nói. Cái này điểm tiếp tế rất nhiều người. Thương thước, người đối với nơi này tương đối quen thuộc, vậy ngươi mấy cái mọi người nói một cái đi. Duy Nguyệt mười phần khách khí nói, hắn đối bất cứ người nào đều rất khách khí, mặc dù là lĩnh đội, nhưng luôn luôn là lấy đức phục người. Ách, từ nơi này tiến lên 50 cây số chính là chân chính vô tận ma xâm, một khi tiến vào nơi đó, đó chính là nửa bước sinh, nửa bước chết, rất nhiều người sau khi đi vào liền rốt cuộc không có đi ra qua, bởi vì trước mặt ma thú số lượng nhiều lắm, chỉ cần qua một đạo tiểu hà, bên kia chính là ma thú nhạc viên, vì lẽ đó đầu kia sông cũng được xưng là tử vong đường ranh giới. Thương thước kiên nhẫn giảng giải, mặc dù nàng vừa mới bắt đầu là bị Hạ Thiên buộc gia nhập cái đội ngũ này, nhưng là về sau nàng đã thành thói quen cái đội ngũ này. Tử vong đường ranh giới đám người sững sờ. Không sai, thậm chí đứng tại sông bên này liền thường xuyên có thể nhìn thấy sông đối diện ma thú. Thương thước nói. Nhiều như vậy ma thú vì cái gì không ai đi qua bắt, ngược lại đều ở nơi này chậm rãi tìm kiếm đâu. Hạ Thiên phi thường không giải thích được nói. Ngươi làm người khác đội ngũ đều có chúng ta thực lực đâu, đội chúng ta ngũ mặc dù 5 người, nhưng là trải qua quan sát của ta, thực lực kém nhất chính là ngươi, nhưng sức chiến đấu hẳn là cũng có 6 đỉnh ngũ giai trở lên, có thể nói lực chiến đấu như vậy đã không yếu, đã có tư cách tiến vào tử vong đường ranh giới một đầu khác. Thương thước cũng là đối với mình cái đội ngũ này phi thường hài lòng. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ta cũng là rất mạnh có được hay không? Vậy coi như ngươi rất mạnh đi, thương thước qua loa nói. Bọn hắn trên đường đã thấy, Hạ Thiên cảnh giới chỉ có 5 đỉnh cửu giai, mặc dù Hạ Thiên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 6 đỉnh ngũ giai, nhưng hắn dù sao cũng là cảnh giới quá thấp, vì lẽ đó mọi người cũng không cho là hắn mạnh bao nhiêu thực lực. Đương nhiên, cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Bình thường có rất ít người sẽ tự mình một người tiến vào tử vong đường ranh giới đầu kia, trừ phi là đồ đần hoặc là cấp C lính đánh thuê trở lên cao thủ, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là ở đây tự hành tổ đội. Hoặc là dứt khoát chính là một cái dòng binh đoàn người trực tiếp tiến vào, đội ngũ tham khảo nhân số tại 100 người trở lên, nhân số càng nhiều cơ hội lại càng lớn. Thương thước giải thích nói. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua tình huống nơi này, xác thực rất nhiều người đều tại tổ đội, bất quá chúng ta đội ngũ tạm thời không thiếu người, 5 người đã đầy đủ, đúng, ta cần trước cùng hai vị nói một chút, lần này chúng ta là vì săn giết cấp 5 ma thú lôi vân thú mới tới, nếu như hai người các ngươi lo lắng cái gì. Vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Duy Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Cấp 5 ma thú thương thước con mắt lập tức biến thành kim tiền hình dạng. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá ta nói ra trước đã là tránh xuất hiện hiểu lầm, mà lại thương thước vừa rồi cũng đã nói, bên trong vô cùng nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện. Duy Nguyệt nói trắng ra là chính là lo lắng Hạ Thiên cùng thương thước xảy ra chuyện gì, vậy hắn liền sẽ cảm thấy cực kỳ xin lỗi hai người. Ta đi, thương thước một mặt hưng phấn nói. Đậu đen rau muống Hạ Thiên nói tiếp. Hạ huynh đệ không có ý kiến gì à? Duy Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có ý kiến, Hạ Thiên nói. Uy, người có ý kiến gì, sẽ không là sợ rồi sao? Thương thước khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Ta lần này tới mục tiêu thế nhưng là tối thiểu nhất cũng phải tích lũy đủ ta lên tới cấp E lính đánh thuê hoặc là D lính đánh thuê, cấp 5 ma thú quá thấp. Tối thiểu nhất cũng phải giết mấy đầu cấp 6 ma thú, cấp 7 ma thú cái gì a? Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Lại mở thổi, thương thước bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện hơn 10 quần áo thống nhất người, những người này quần áo Hạ Thiên rất quen thuộc, chính là quân thiên tứ chém giết những người kia mặc quần áo. Bọn hắn làm sao lại tới đây? 4 người đồng thời sững sờ. Bọn họ là ai a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một cái rất đáng sợ thế lực lớn, thương thước nhướng mày. Hết chương 2412. Chương 2413 là tiểu đệ của ta thế nào? Người đang ép tuy ô. Có bao nhiêu đáng sợ? Hạ Thiên hỏi. Hô. 4 người tất cả đều thở ra một hơi. Ngũ đế một trong, hạng vũ đế thế lực, thương thước biểu lộ nghiêm túc nói. Cửu Châu là cửu đỉnh môn phạm vi thế lực, ở đây nhìn thấy hạng vũ đế thế lực. Hiển nhiên là phi thường không dễ dàng. A, cái kia có cái gì dùng a? Mấy người này đều chỉ là 6 đỉnh nhất giai người mà thôi, bọn hắn chỗ dựa mạnh hơn lại có thể thế nào a? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đừng nói là 6 đỉnh nhất giai, liền xem như một đỉnh thực lực, chỉ cần bọn hắn là hạng vũ đế thủ hạ, cái kia lại có ai dám động? Ngươi xem một chút phía trước những người kia, cái nào không phải rất cung kính. Thương Thước cảm giác Hạ Thiên Đầu giống như có vấn đề, thế mà ngay cả Hạng Vũ Đế thực lực đều không để ý. Bọn hắn tựa như là đang tìm người nào, Gấu Mập nói. Được rồi, việc không liên quan đến chúng ta, Duy Nguyệt nói. Mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng bên cạnh cửa hàng đi đến, lần này tiến vào Vô Tận Ma Sâm bên trong nói không chừng sẽ nhiều ít thời gian, vì lẽ đó bọn hắn cũng dự định mua một chút đồ ăn, dù sao hoàn cảnh ác liệt cùng thụ thương tình huống dưới cũng đều cần đồ ăn để duy trì thân thể. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp mua hơn mấy trăm bình rượu cùng một chút đồ ăn. Hắn cũng không có tiền, hoa đều là bạo lực nữ Thương Thước tiền. Nhìn cái gì vậy, chờ trở về giao nhiệm vụ liền trả lại ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Thương Thước cái kia phảng phất cắt thịt đồng dạng biểu lộ rồi nói ra. Thương Thước tự nhiên nhìn thấy Hạ Thiên hoa kia là tiền của nàng. Ta cho ngươi nhớ kỹ đâu, bạo lực nữ 10 phần không khách khí nói. Uy, mấy người các ngươi, thấy chưa thấy qua người này. Mấy cái kia Hạng Vũ Đế thế lực người trực tiếp theo bên cạnh đi tới, trong tay bọn họ cầm chính là ảnh chân dung đồ, loại này đồ nhưng so sánh Hạ Tam giới tinh lương nhiều. Quả thực chính là một người sống mô hình đứng ở nơi đó đồng dạng. Bạo lực nữ vừa muốn không quen biết thời điểm Hạ Thiên liền gật đầu nhận biết ha. Ách vừa nghe đến Hạ Thiên nói nhận biết thời điểm, mấy người tất cả đều mộng. Loại tình huống này liền xem như nhận biết cũng không thể nói a. Mà lại bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhận biết Hạng Vũ Đế thế lực muốn truy nã người. Người biết mấy cái kia Hạng Vũ Đế thực lực người trên mặt lập tức vui mừng. Bọn hắn đã tìm lâu như vậy, rốt cục có tin tức, lúc này bọn hắn đại quân chính phân bố tại toàn bộ Vô Tận Ma Sâm biên giới, chính là vì tìm ra người này mau nói, chỉ cần ngươi nói là thật, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Hắn gọi quân thiên tứ Hạ Thiên nói. Hoắc. Nghe được cái tên này thời điểm, mấy người này trên mặt tất cả đều tràn đầy dáng tươi cười. Không sai, lần này tuyệt đối không sai được. Bởi vì Hạ Thiên đã nói đúng danh tự. Nếu như hắn không quen biết lời nói, căn bản cũng không khả năng nói ra quân thiên tứ cái tên này. Nếu như không phải thật sự nhận biết người này, kia là không có khả năng nói ra cái tên này. Không sai, không sai, mau nói, ngươi là thế nào nhận biết mấy người kia vội vàng hỏi. Duy Nguyệt bọn người là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật nhận biết đối phương muốn tìm người, vừa rồi Hạ Thiên nói nhận biết thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là đang nói đùa đâu. Bởi vì Hạ Thiên bình thường chính là thích nói giỡn. Hắn là tiểu đệ của ta a, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Soạt. Lời này vừa nói ra, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Vây quanh, phát tín hiệu, cầm đầu tên kia Hạng Vũ Đế thế lực người trực tiếp hô. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 10 người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Ngớ ngẩn a, nhận biết cũng không thể nói a. Bạo lực nữ Thương Thước thấp giọng mắng một câu. Nguyên lai là muốn đánh nhau à, vì cái gì đã sớm nói ta còn tưởng rằng các ngươi là đến cùng ta phân rõ phải trái đây này. Hạ Thiên mỉm cười. Gấu Mập, một hồi mang lên mặt nạ, nhanh chóng giải quyết, sau đó chúng ta rời đi. Duy Nguyệt thấp giọng nói, hắn cũng không có vứt xuống Hạ Thiên không quản ý nghĩ, mặc dù đối phương là Hạng Vũ Đế thế lực, nhưng bọn hắn cũng phải bảo trụ Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cùng bọn hắn là một đội ngũ. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất thúc thủ chịu trói, vì bắt hắn, chúng ta lần này có số lớn cao thủ đến đây, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm tới hắn, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Cầm đầu tên kia Hạng Vũ Đế thực lực người nói. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem bọn hắn các ngươi có bị bệnh không, hắn nhưng là tiểu đệ của ta trong dòng binh đoàn cái thứ nhất tuyển nhận người, ta nếu là đem hắn giao ra, vậy ta chẳng phải còn lại mình sao? Hạ Thiên, đem mặt mình ngăn lại, Duy Nguyệt thấp giọng nói. Cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Duy Nguyệt. Đối phương hiển nhiên cũng nghe đến Duy Nguyệt, sau đó vội vàng đem Hạ Thiên hình dạng thác ấn xuống tới. Xong Duy Nguyệt lắc đầu, hắn hiểu được, lần này xong, đối phương một tướng Hạ Thiên hình dạng thác ấn xuống đến, như vậy lúc này Vô Tận Ma Sâm bên trong cái khác Hạng Vũ Đế người liền sẽ tiếp vào Hạ Thiên hình dạng, đến lúc đó Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ bị truy nã. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta là Hạng Vũ Đế người, chúng ta muốn bắt người. Không có thể chạy, đối địch với chúng ta, đó chính là cùng Hạng Vũ Đế là địch. Cầm đầu người kia trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, bọn hắn rõ ràng chính mình những người này mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không mạnh, bọn hắn lo lắng Hạ Thiên bọn người phản kháng, vì lẽ đó sử dụng Hạng Vũ Đế tên tuổi đến trấn nhiếp Hạ Thiên bọn người. Đắc tội các người thế nào ta vừa rồi không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn đối phương hỏi. Đắc tội chúng ta chính là đắc tội Hạng Vũ Đế, Ngũ Đế một trong Hạng Vũ Đế. Người kia nói lần nữa. Ai? Hạ Thiên đi đến trước mặt hắn hỏi. Hạng Vũ Đế. Hắn vừa mới nói xong, mặt của hắn liền cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc. Lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật dám động thủ, hơn nữa còn là tại hình dạng bị đối phương đã thắc ấn xuống tới thời điểm động thủ, đây quả thực là tại công khai cùng Hạng Vũ Đế là địch a. Khiêu khích. Hắn lại dám khiêu khích Ngũ Đế. Lúc này Tiểu Liên Duy Nguyệt mấy người cũng sợ ngây người. Cái gì ngươi, cái khác mấy cái Hạng Vũ Đế thủ hạ cũng tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta cái gì ta nói, hắn là tiểu đệ của ta, lại để cho ta biết ai bắt hắn, ta đụng phải một cái giết một cái, đừng nói với ta cái gì cầu thí Hạng Vũ Đế, ở ta nơi này, ta ai cũng không nhận, ta chỉ nhận nắm đấm. Hạ Thiên nói xong thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Làm Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng tại mấy người bọn hắn phía sau. Phốc phốc phốc phốc. Hơn 10 người tất cả đều ngã trên mặt đất, bọn hắn động mạch đã bị cắt đứt, không ai dám tiến lên cứu chữa, lúc này chung quanh những người kia tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên khủng bố như vậy ra hỏa, thế mà ngay cả Hạng Vũ Đế người đều dám giết, hơn nữa còn là đối phương đã thác ấn ảnh chân dung của hắn sau. Người gây đại hỏa, bạo lực nữ thương thước sắc mặt đại biến. Hết chương 2413. Chương 2414 tử vong đường ranh giới. Người đang ép tuy ô. Gặp rắc rối rồi. Mặc dù mọi người đều cho rằng Hạ Thiên thực lực không tệ. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng vô pháp cùng Hạng Vũ Đế thế lực chống lại a. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thương thước. Ngươi còn hỏi làm sao vậy, ngươi vừa rồi thế nhưng là giết Hạng Vũ Đế người, mà lại ngươi cãi lại ra cuồng ngôn, không đem Hạng Vũ Đế phòng ở trong mắt. Thương thước bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng nói trước, rời khỏi nơi này trước đi. Duy Nguyệt nói. Mấy người trực tiếp rời đi. Làm bọn hắn rời đi về sau, chung quanh những người kia tất cả đều tránh rất xa, không người nào dám tiến lên. Bọn hắn minh bạch, không được bao lâu thời gian, Hạng Vũ Đế người liền muốn tới, đến lúc đó nơi này khẳng định sẽ loạn, thậm chí có chút bận tâm xảy ra chuyện người đều nhao nhao rời đi. Hô! Duy Nguyệt bọn người chạy hơn nửa giờ mới dừng lại. Bình thường tiến lên là được rồi, Duy Nguyệt nói. Hạ Thiên, người có thể a? Thế mà ngay cả Hạng Vũ Đế người đều dám giết gấu mập, một mặt ý cười nói. Thế nào? Bọn hắn muốn bắt tiểu đệ của ta, ta tự nhiên là muốn giết. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, chuyện này hắn thấy phảng phất như là một kiện 10 phần tùy ý sự tình. Người mới vừa nói tiểu đệ không phải là ngươi mạnh kéo vào băng tên kia đem. Gấu mập đột nhiên nhớ lại, Hạ Thiên vừa rồi đã từng nói một câu nói như vậy. Bọn hắn đều nhớ cái kia bi thảm ra hỏa. Huy chương bị Hạ Thiên cướp đi về sau cưỡng ép gia nhập hắn dòng binh đoàn người kia. Không phải cưỡng ép, chính hắn về sau cũng đồng ý. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn nói như thế nào? Gấu mập hỏi. Hắn nói, ta hiện tại đã vào đoàn, ngươi có thể không đi theo ta đi. Hạ Thiên đem nguyên thoại nói ra. Nghe được hắn, đám người triệt để hỏng mất, bọn hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối là đầu óc có vấn đề, người ta đây là rõ ràng thoái thác hắn, hắn thế mà còn làm thành là lời hữu ích, mà lại không phải đầu óc có vấn đề người chắc chắn sẽ không trực tiếp khiêu khích Hạng Vũ Đế loại tồn tại này. Tốt ha, chúng ta tin tưởng, thương thước nói. Hạ Thiên, người về sau đều phải cẩn thận một chút, người đắc tội thế nhưng là bá vương Hạng Vũ Đế thế lực, mặc dù bọn hắn khoảng cách Hạng Vũ Đế thật đúng là rất xa. Hạng Vũ Đế cũng sẽ không vì ngươi mà ra tay, nhưng là ngươi phải biết, Hạng Vũ Đế thế lực thế nhưng là phi thường khổng lồ, thủ hạ của bọn hắn cũng là có vô số cao thủ, những người kia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Duy Nguyệt nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên uể oải nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn thật đúng là rất khó tại Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy nghiêm chỉnh thời điểm. Bình thường chính là như thế một bộ 10 phần tùy ý bộ dáng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn hẳn là rất khó tìm đến chúng ta, dù sao vô tận ma xâm thế nhưng là rất lớn, ta lo lắng nhất chính là ngươi trở lại Hỗn Nguyên Thành về sau bị bọn hắn phát hiện. Duy Nguyệt hiển nhiên là lo lắng Hạ Thiên an nguy. Phát hiện liền phát hiện chứ sao, Hạ Thiên vẫn là bộ kia tùy ý bộ dáng. Ngươi người này a, Duy Nguyệt là đang vì ngươi suy nghĩ. Thương Thước bất mãn nói, nàng vừa nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ đó liền đến khí, hận không thể đi lên đạp cho mấy cái. Ta biết a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi có phải hay không muốn cảm tạ người ta, còn có ta, ngươi có phải hay không cũng phải cảm tạ ta, dưới loại tình huống này còn dám cùng ngươi một đội ngũ, về phần cảm tạ phương thức sao, ngươi tối thiểu nhất cũng phải lấy chút linh thạch ý tứ a. Thương Thước con mắt lại biến thành kim tiền hình dạng. Tham tiền. Nàng thế nhưng là một cái lớn tham tiền a. Tốt, ta nhất định phải cảm tạ các ngươi, như vậy đi, vì biểu đạt cảm tạ, ta có thể để các ngươi miễn phí gia nhập ta dòng binh đoàn, ở đây liền có thể gia nhập, cái kia 1000 khối trung phẩm linh thạch ta ra. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Nghe được hắn, mấy người tất cả đều không để ý hắn. Vẫn là thôi đi. Các ngươi chớ đi a, các ngươi đừng không có ý tứ a, không có việc gì, không cần khách khí với ta. Hạ Thiên cũng đuổi theo. Không sao, chúng ta là một đoàn đội, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, không cần cảm tạ. Thương Thước cũng là triệt để sợ Hạ Thiên. Kỳ thật các ngươi thật không cần khách khí, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Vẫn là khách khí tốt, Thương Thước cũng không để ý Hạ Thiên. 50 cây số lộ trình đối với bọn hắn mấy cái đến nói cũng không tính là chuyện, không đến một giờ liền nhẹ nhõm chạy tới. Dòng sông. Trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo dòng sông. Sông này lưu sâu không thấy đáy, nhưng cũng không rộng, chỉ có rộng 5-6 mét tả hữu. Đối với người tu luyện đến nói, cái này độ rộng chính là một cái cú sốc liền có thể nhẹ nhõm đi qua. Nơi này chính là tử vong đường ranh giới, đi qua sông này lưu, tử vong liền có khả năng tùy thời xuất hiện. Thương Thước nói. Vậy chúng ta đi qua đi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Chờ một chút Duy Nguyệt nói. Trước hết để cho Duy Nguyệt nhìn xem phía trước tình huống như thế nào lại đi qua. Gấu mập giải thích nói. Duy Nguyệt hai tay hợp lại cùng nhau, con mắt nhắm lại, sau đó cả người đứng ở nơi đó không nói câu nào, cứ như vậy đứng 5 phút về sau, hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất. Ta dựa vào. Thế nào Duy Nguyệt gấu mập hỏi. Thật là nhiều ma thú a, Duy Nguyệt cảm khái nói. Có bao nhiêu gấu mập một mặt hạnh phúc hỏi. 10 cây số bên trong, hơn 1000 con, Duy Nguyệt nói. Hơn 1000 con. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn ở bên ngoài tìm tòi lâu như vậy mới tìm được mấy chục con mà thôi, thế nhưng là nơi này 10 cây số phạm vi bên trong liền có hơn 1000 con nhiều như vậy, đây cũng quá dọa người đi. Ha ha, rất có ý tứ, Hạ Thiên cười lớn nói, hắn liền sầu ma thú không đủ giết. Căn bản cũng không sầu ma thú số lượng nhỏ. Ha ha, rất có ý tứ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Tất cả mọi người đều nháy mắt quay đầu. Chỉ thấy một cái 1m6 lão đầu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lão đầu mặt tròn trịa, tóc loạn loạn, trên mặt bẩn bẩn, nhìn qua giống như là một cái bệnh tâm thần đồng dạng. Người nào? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta biết Hạ Thiên vội vàng nói. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta biết lão đầu tiếp tục học Hạ Thiên nói chuyện. Cái này mấy người lần này rốt cuộc xác định, Hạ Thiên nhất định là đầu óc có vấn đề, liên đới lấy người đứng bên cạnh hắn khả năng cũng đều là đầu óc có vấn đề. Lão đầu này rõ ràng chính là tinh thần có vấn đề a. Ngươi làm sao theo tới rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn phát hiện lão đầu này luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Ngươi làm sao theo tới rồi? Lão đầu học Hạ Thiên dáng vẻ nói. Được rồi, hai người chúng ta làm trò chơi đi, Hạ Thiên nói. Cái gì trò chơi? Lão đầu vừa nghe đến trò chơi thời điểm liền bắt đầu không học Hạ Thiên nói chuyện. Ngươi nếu có thể tại trong 7 ngày trở lại Hỗn Nguyên Thành mua một bình rượu, sau đó lại tìm tới ta coi như ngươi thắng, thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía lão đầu hỏi. Tốt, lão đầu nói xong trực tiếp không còn hình bóng. Tốc độ này mấy người tất cả đều là sững sờ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng lão đầu chỉ là bình thường nhất bệnh tâm thần đâu, lúc này xem xét, lão nhân này thân phận chỉ sợ không đơn giản a, vừa rồi tốc độ kia đã nhanh đến bất khả tư nghị. Hết chương 2414. Chương 2415 bắt đầu phát tài đi. Người đang ép tuy ô. Cao thủ tất cả mọi người trong lòng nháy mắt cho lão giả này định lên một cao thủ mũ. Cao thủ gì, nếu như không ngốc, nên tính là một cao thủ, đáng tiếc choáng váng, ta kiểm tra qua hắn thân thể cùng đầu óc, hắn hẳn là thuộc về tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, con đường tu luyện thuộc về nghịch thiên mà đi, vô luận thực lực cường hãn cỡ nào, đều tránh không khỏi thiên phạt. Tẩu hỏa nhập ma chính là trong đó một loại trạng thái. Hắn hiện tại đã là tốt, tối thiểu nhất không có khắp nơi đốt giết. Phía trước chính là chân chính vô tận ma xâm, các huynh đệ, xông lên a. Duy Nguyệt hưng phấn hô. Điểm tiếp tế chỗ. Lúc này nơi này tập kết hơn vạn tên người mặc đồng dạng quần áo người. Dám giết chúng ta người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Người cầm đầu ánh mắt băng lãnh nói. Đại nhân, đã tra hỏi qua, người kia gọi Hạ Thiên, nghe nói là quân thiên tứ lão đại, hắn cãi lại ra cuồng ngôn, nói hạng vũ đế không tính là gì. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Câu nói này không nên từ trong miệng ngươi nói ra, cầm đầu người kia hung hãn nói. Vâng, tiểu nhân biết sai rồi. Cũng dám không đem vũ đế để vào mắt, ta nhất định phải để hắn thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro. Cầm đầu người kia nói. Đại nhân, đi qua nơi này người đề ra nghi vấn, nghe nói bọn hắn giống như muốn đi tử vong đường ranh giới nơi đó. Tốt, nếu biết, như vậy liền tìm cho ta, thực lực của đối phương không yếu, mà lại đã rõ ràng muốn cùng chúng ta đối nghịch, như vậy liền trực tiếp co vào đội ngũ, 6 đỉnh cửu giai người dẫn đội, mỗi đội 100 người. Nhìn thấy địch nhân trực tiếp phát tín hiệu, cho ta đánh giết đối phương. Cầm đầu người kia ánh mắt âm tàn nói. Vâng. Hạ Thiên, ta không quản ngươi là bối cảnh gì, thân phận gì, đắc tội vũ đế đâu phải chết. Cầm đầu người kia nắm chặt nắm đấm của mình. Vũ đế. Linh giới ngũ đế một trong, linh giới bên trong cường đại nhất 5 người một trong. Thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Lúc này Hạ Thiên đám người đã đi tới chân chính vô tận ma xâm. Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều không có lo lắng qua vũ đế. Tựa như là hắn chưa từng có lo lắng qua Izanagi đế đồng dạng. Bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không khả năng tự mình đến giết Hạ Thiên, về phần bọn hắn phái tới thủ hạ, như vậy Hạ Thiên tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, những người này tuyệt đối có thể chiến thắng. Tại Hạ Tam Giới, vũ đế, vũ vương, doanh chính đế, yến đan đế thế lực đều đã cho hắn lệnh bài. Nhưng là nói trắng ra là, lệnh bài này chính là một cái bài trí. Tại Hạ Tam Giới đồ vật là không đáng giá tiền nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại vũ đế thế lực lớn như vậy, dưới tay chi nhánh, không có mấy trăm vạn cái cũng có mấy chục vạn cái, mình cầm lệnh bài khả năng chỉ là bên trong một cái chi nhánh, vì lẽ đó coi như lấy ra cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ bại lộ thân phận của mình. Vạn nhất làm cho đối phương biết Hạ Thiên chỗ Hạ Tam Giới, như vậy bọn hắn phái ra số lớn cao thủ tập kích Hạ Tam Giới liền phiền toái. Nhưng là, Hạ Thiên đánh giá thấp trong tay mình tấm lệnh bài kia. Bởi vì, kia là số 1 Hạ Tam Giới lệnh bài. Huynh đệ mấy cái, chúng ta lấy vị trí này làm cứ điểm, hướng xung quanh giết, trước khi trời tối ở đây tập hợp, có thể giết bao nhiêu đều là mình, coi như luyện tập, vừa vặn cũng có thể để chúng ta làm quen một chút nơi này ma thú phương thức công kích. Duy Nguyệt nhìn xem mấy người nói, cái đội ngũ này người thực lực hắn đã hiểu rõ. Mỗi người đơn độc đối phó mấy đầu ma thú cấp 2 hẳn không phải là vấn đề, vì lẽ đó hắn cũng liền không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Mấy người nhẹ gật đầu. Đây là tín hiệu phù, nếu như gặp phải thành đàn ma thú không cần xính cường, trực tiếp phát ra tín hiệu phù, chúng ta sẽ lấy ngay lập tức chạy đến, mà lại lạc đường, cũng có thể phát ra, dạng này chúng ta liền sẽ không đi rời ra. Duy Nguyệt lấy ra mấy chương tín hiệu dùng cho đám người phần xuống dưới. Tán. Năm người hướng về năm cái phương hướng phóng đi. Linh Thạch A, kinh nghiệm A. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước ma thú. Hắn đã tính qua, một đầu cấp 1 ma thú trên thân tất cả vật liệu cộng lại có thể trở về nhiệm vụ chỗ đổi lấy 4 vạn khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 4 vạn điểm kinh nghiệm, như vậy chỉ cần hắn giết chết 25 đầu cấp 1 ma thú. Như vậy hắn liền có thể trở thành cấp E lính đánh thuê, mà ma thú cấp 2 trên người vật liệu cộng lại có thể đổi 7 vạn khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 7 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ cần hắn 14 đầu ma thú cấp 2, cái kia cũng có thể thăng cấp thành cấp E lính đánh thuê. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này dòng binh đẳng cấp có bao nhiêu khó khăn đâu, hiện tại xem ra rất đơn giản nha. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trước đó hắn thật cảm giác lính đánh thuê nhiệm vụ quá khó. Cái này 100 vạn điểm kinh nghiệm muốn lên tới lúc nào đi a? Hiện tại xem xét, giống như cũng không có khó như vậy. Kỳ thật Hạ Thiên không biết là, đây chỉ là với hắn mà nói đơn giản mà thôi. Thứ nhất, người khác muốn giết một đầu cấp 1 ma thú cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt là ma thú cấp 2, vậy thì càng thêm khó khăn, bình thường đều là một đội người giết chết, kết quả cuối cùng một điểm không có còn lại cái gì, đặc biệt là ở ngoại vi những người kia, lăn lộn đến mấy tháng cuối cùng khả năng ngay cả một đầu cấp 1 ma thú đều không có đụng phải. Đương nhiên, cũng có thực lực cường hãn người tiến đến. Nhưng là bọn hắn chữ vật trang bị cũng không có Hạ Thiên lớn, đồng dạng chữ vật giới chỉ trang một đầu ma thú cỡ lớn thân thể liền đã chứa không nổi. Chớ nói chi là trang cái mấy chục con trên trăm đầu. À, người nơi này còn không ít đâu. Hạ Thiên phát hiện, người nơi này chẳng những không ít, hơn nữa nhìn đi lên muốn so ngoại vi còn nhiều, thậm chí nơi này hắn còn chứng kiến cấp E lính đánh thuê cùng cấp D lính đánh thuê. Ở bên ngoài, hắn nhưng là một cái cấp E lính đánh thuê cũng không thấy qua a. Lại càng không cần phải nói là cấp D lính đánh thuê. Xem ra, cao thủ chân chính đều ở nơi này, cũng thế, ở bên ngoài loại địa phương kia muốn thăng cấp thành cấp E lính đánh thuê quả thực so với lên trời còn khó hơn, liền xem như giết tới mấy chục năm chỉ sợ cũng không thể trở thành cấp E lính đánh thuê, cái này thì trách không được người khác, trách chỉ có thể trách lá gan của bọn hắn quá nhỏ, nếu như bọn hắn gan lớn điểm, tiến vào bên trong đến săn giết ma thú, đó cũng là sẽ cơ hội. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch cái gì gọi là chân chính cầu phú quý trong nguy hiểm. Không dám để mạng lại liều, cái kia cả một đời chỉ có thể là tiểu lâu la. Nhưng là dám để mạng lại liều người, cuối cùng đều có cơ hội trở thành cấp E lính đánh thuê. Đương nhiên, tử vong tỷ lệ cũng biến thành lớn hơn. Nơi này ma thú đẳng cấp quá thấp, muốn giết liền muốn giết ma thú cấp 2. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về phía trước xuyên qua. Trời không phụ người có lòng a. Tại Hạ Thiên chạy hơn 2 giờ về sau, hắn rốt cục phát hiện số lớn ma thú, hết thảy cộng lại có hơn 40 đầu ma thú cấp 2, lúc này những ma thú này ngay tại công kích một cái dòng binh đoàn, một cái trăm người dòng binh đoàn, cái dòng binh đoàn này đã triệt để tan tác. Các ngươi trước trốn, cán bộ cùng ta lưu lại, có thể trốn mấy cái tính mấy cái. Cầm đầu người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng la lớn. Vâng. Cái kia mấy tên cán bộ tất cả đều là một bộ muốn thể sống chết thủ vệ bộ dáng, liền tại bọn hắn cùng cái kia hơn 40 đầu ma thú cấp 2 chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, một tên cán bộ đột nhiên đem đao cắm vào người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng bên hông. Ta không muốn chết, ta không muốn bồi tiếp các ngươi chết, người chữ vật trang bị thuộc về ta, ta sẽ tốt dùng ngươi những bảo bối kia. Đi chết đi. Sau đó người kia đao thứ hai trực tiếp đâm về phía người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng hậu tâm. Hết chương 2415. Chương 2416 ta thiếu ngươi một cái mạng. Người đang ép tuy ô. Đang. Ngay tại dao găm của hắn lập tức sẽ đâm vào đoàn trưởng hậu tâm thời điểm, dao găm của hắn bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ. Cái gì người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể. Hắn lần đầu tiên nghe nói ngón tay có thể kẹp lấy chủy thủ. Ta thống hận nhất chính là như ngươi loại này sau lưng đâm đau người. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia, khi hắn nhìn thấy người này thời điểm, hắn nhớ tới Thiên Linh Sơn mình, năm đó mình cũng là đem các huynh đệ ngăn ở phía sau, kết quả hắn bị mình huynh đệ ở phía sau thông một đao. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Phốc! Người kia mặt cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Ngay tại Hạ Thiên muốn lại đến một quyền đem hắn đánh chết thời điểm. Chờ một chút, người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng xoay người lại huynh đệ, mặc dù ta không biết ngươi là ai, ta cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng là xin ngươi đừng giết hắn, dù sao hắn cùng ta kể vai chiến đấu qua. Vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hạ Thiên đứng dậy, một quyền đánh bay một đầu phóng tới nơi này tới ma thú cấp 2. Bạch! Trong tay phải hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Âm dương tử mẫu kiếm. Lĩnh vực. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất huyễn âm kiếm. Hưu. Hạ Thiên trực tiếp thu kiếm. Âm âm âm âm âm. Một đầu tiếp lấy một đầu ma thú cấp 2 trực tiếp ngã xuống đất. Cái gì? Xung quanh những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có độ khó, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Đối phó loại này ma thú cấp 2, hắn chính là miểu sát. Hạ Thiên cùng người khác khác biệt, liền xem như Thanh Vân tới, muốn đối phó những ma thú này cũng nhất định phải bỏ phí 2 phút, nhưng là nếu như Hạ Thiên xuất thủ, chính là miểu sát. Hạ Thiên cùng nhau đi tới. Gặp được cường địch liền vượt cấp khiêu chiến. Gặp được thực lực yếu, chính là trực tiếp miểu sát. Nếu như không phải những này ma thú cấp 2 thi thể phi thường bán chạy, vậy hắn mới lười nhắc đến giết những này ma thú cấp 2 đâu. Thật mạnh, người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mang theo đoàn trưởng của các ngươi đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua vừa rồi ngươi mấy cái kia thể sống chết chống cự người nói. Ân ân mấy người kia sớm đã bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên nói chuyện, vậy dĩ nhiên là xem như thánh chỉ đồng dạng. Huynh đệ, có thể hay không lưu cái danh tự, mặc dù ta Quách Đạt không có cái gì quá lớn bản sự, nhưng ta thiếu ngươi một cái mạng, sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi. Người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng 10 phần nói nghiêm túc. Ta gọi Hạ Thiên, mệnh của ngươi ta không muốn, mình thật tốt giữ đi, về sau thêm chút tâm nhãn. Hạ Thiên sở dĩ cứu Quách Đạt, cũng là bởi vì hắn cùng mình rất giống. Trọng nghĩa khí. Quách Đạt không nói gì nữa, mà gọi là tới hai người đem hắn mang lên địa phương an toàn đi. Đoàn trưởng, vẫn để ý hắn loại người này làm gì có người không hiểu hỏi. Bất kể nói thế nào, lúc trước hắn đều cùng ta một đường đi tới, là người đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá ta cho rằng cái chết của ta có thể đổi lấy càng nhiều huynh đệ mạng. Vì lẽ đó ta vừa rồi chọn chết, ta không trách hắn, thả hắn đi đi. Quách Đạt nói. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó đem cái kia đánh lén Quách Đạt người cũng khiêng đi. Quách Đạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng nội tâm thầm nghĩ cái mạng này ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Khi mọi người rời đi về sau. Thu. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng tiểu đỉnh đem cái này hơn 40 đầu hoang thú thi thể tất cả đều thu vào. Đáng tiếc ta Xâm La Vạn Tượng vẫn là quá nhỏ, nếu không đem những vật này thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong liền sướng rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Xâm La Vạn Tượng ngay cả một đầu ma thú đều trang không đi vào. Lần này hắn thu được hơn 40 đầu ma thú cấp 2 thi thể, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm trở thành cấp E lính đánh thuê. Xem ra trở thành cấp D lính đánh thuê cũng là phi thường dễ dàng a, tự liền cấp C lính đánh thuê nhìn qua hẳn là cũng không khó. Hạ Thiên lúc này lòng tin 10 phần. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là hắn quyết định đường về. Trở lại điểm tập hợp về sau, Hạ Thiên nhìn thấy Nguyên Đan đã trở về, những người khác vẫn chưa về. Nguyên Đan, ngươi trở về thật sớm a, thu hoạch thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vẫn được, Nguyên Đan nói chuyện phi thường ngắn gọn. Đúng rồi, ngươi là muốn săn giết cấp 5 ma thú Lôi Vân Thú A? Cấp 5 ma thú thực lực phải cùng 7 đỉnh nhất giai nhị giai cao thủ so sánh với, ngươi có lòng tin sao? Hạ Thiên một mặt tò mò nhìn Nguyên Đan. Có Nguyên Đan vẫn là bộ kia lãnh khốc bộ dáng. Được rồi, cùng ngươi nói chuyện phiếm quá không có ý nghĩa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi có muốn hay không gia nhập ta Dòng Binh Đoàn? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Nguyên Đan. Không hứng thú, Nguyên Đan trực tiếp quay đầu đi. Không để ý tới Hạ Thiên. Đại khái chừng 2 giờ, mấy người khác cũng lục tục trở về. Thế nào, thu hoạch cũng không tệ đi. Duy Nguyệt nhìn xem đám người cười một tiếng. Ừm, đám người nhẹ gật đầu. Tốt, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta đối Vô Tận Ma Sâm chưa quen thuộc, tận lực không đi đêm đường, nếu không rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Duy Nguyệt nói thẳng. Thế là Duy Nguyệt trực tiếp bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Chỉ là một cái đơn giản cấp một trận pháp, phòng ngừa có rắn, côn trùng, chuột, kiến đánh lén. Ban đêm. Uy, Hạ Thiên, người đắc tội Vũ Đế thế lực về sau liền không có chút nào sợ hãi sao? Gấu mập ngồi xuống Hạ Thiên bên người hỏi. Có gì phải sợ, hắn lại không thể tự mình đến giết ta. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ách, ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý a. Gấu mập nghe được Hạ Thiên trả lời lập tức sững sờ. Sau đó tiếp tục nói ra, thế nhưng là Vũ Đế có rất nhiều cường đại thủ hạ. Có liền có thôi, cũng không phải thủ hạ của ta quản nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên nói. Không, ta nói chính là hắn có thể phái những cái kia cường đại thủ hạ đến giết ngươi a. Gấu mập nói. Linh giới như thế lớn, hắn đi đâu tìm ta đi a? Hạ Thiên mỉm cười. Gấu mập quả thực chính là bị Hạ Thiên cho triệt để làm bó tay rồi. Hạ Thiên trả lời luôn luôn để hắn cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là có cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Ban đêm nhàm chán như vậy, mọi người cùng nhau tâm sự mộng tưởng đi. Thương Thước trực tiếp theo trên cây nhảy xuống tới. Mộng tưởng Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm lắc đầu. Ta trước nói, giấc mộng của ta chính là trở thành toàn bộ linh giới có tiền nhất người. Thương Thước vô cùng hưng phấn nói, sau đó nàng nhìn về phía gấu mập, đến ngươi. Gấu mập lúng túng gãi đầu một cái, giấc mộng của ta chính là có thể bảo hộ nguyên đan cả một đời, không cho bất luận kẻ nào làm bị thương hắn mảy may. Nghe nói như vậy thời điểm, Hạ Thiên cùng Thương Thước đều là sững sờ, sau đó hai người bọn họ yên lặng nhẹ gật đầu, bọn hắn có vẻ như minh bạch, gấu mập hẳn là nguyên đan gia thần. Duy Nguyệt, ngươi, Thương Thước nói. Giấc mộng của ta chính là vượt qua anh ta. Duy Nguyệt cười một tiếng. Ca của ngươi là ai a? Thương Thước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Duy Nguyệt. Hết chương 2416. Chương 2417 cấp SS lính đánh thuê. Người đang FTO. Anh ta Duy Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hạ Thiên cùng Thương Thước tất cả đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Duy Nguyệt. Hắn là một cái rất đáng gờm người. Duy Nguyệt mỉm cười. Ngoá, Hạ Thiên cùng Thương Thước đồng thời đối Duy Nguyệt giơ lên ngón tay giữa. Nguyên đan, người đây. Thương Thước nhìn về phía Nguyên đan hỏi, Nguyên đan là dọc theo con đường này lời nói ít nhất người, kỳ thật hắn cũng không đúng Nguyên đan trả lời báo có cái gì ảo tưởng. Nguyên đan ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa. Có lẽ là có thể cưới nàng đi, Nguyên đan lần đầu tiên nói một câu đầy đủ. Về phần cái này nàng là ai, Nguyên đan cũng không có nói, Thương Thước cũng không hỏi, nàng minh bạch, Nguyên đan đã nói một câu đầy đủ, vậy cái này cũng đã là cực hạn. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên là thuộc về nhược trí cái kia hàng ngũ, bọn hắn cũng muốn nhìn xem nhược trí đến tột cùng có dạng gì ý nghĩ. Tới phiên ngươi, Thương Thước nhìn nói với Hạ Thiên. Ta ngắn hạn mục tiêu là trở thành đệ nhất thiên hạ lính đánh thuê, đồng thời thành lập đệ nhất thiên hạ dòng binh đoàn. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được hắn, đám người tất cả đều điểm một cái. Đây mới là trong lòng bọn họ bên trong cái kia nhược trí có thể lời nói ra. Hạ Thiên, người biết đệ nhất thiên hạ dòng binh đoàn là ai chăng? Ngươi lại biết đệ nhất thiên hạ lính đánh thuê là ai chăng? Thương Thước nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nàng cảm thấy Hạ Thiên ý nghĩ quá ngây thơ. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Là ai ngươi cũng không biết, ngươi còn ở nơi này nói bừa nói muốn trở thành đệ nhất thiên hạ lính đánh thuê? Thương Thước hỏi. Ta xác thực không biết a, Hạ Thiên nói. Hắn chẳng qua là vừa mới trở thành lính đánh thuê mà thôi, đối những chuyện kia căn bản cũng không biết, hắn thậm chí không biết cấp D nhiệm vụ đều có cái gì, cấp C nhiệm vụ đều có cái gì, độ khó là dạng gì. Vậy ta liền nói cho ngươi biết là ai, nhìn xem ngươi còn dám hay không nói mình muốn trở thành đệ nhất thiên hạ lính đánh thuê. Thương Thước vẫn luôn nhìn Hạ Thiên khó chịu, bởi vì Hạ Thiên trộm đi trên người nàng tất cả mọi thứ, lúc này nghe được Hạ Thiên lại nói lên như thế nói lớn không ngược, nàng liền càng thêm khó chịu. Nàng quyết định phải thật tốt đả kích Hạ Thiên. Nói đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi có biết hay không toàn bộ linh giới mạnh nhất song binh đoàn kêu cái gì là đẳng cấp gì, bên trong lại có người nào? Thương Thước hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi thật đúng là hỏi gì cũng không biết a. Thương Thước đã triệt để hỏng mất, thật sự là người không biết không sợ a. Hạ Thiên căn bản là cái gì cũng không biết, cho nên mới dám nói ra như vậy càn rỡ tới. Thương Thước, người cũng đừng đùa hắn, hắn là thật không biết. Duy Nguyệt khuyên nhủ. Tốt a, xem ở Duy Nguyệt trên mặt mũi, ta liền cho ngươi thật tốt nói một chút. Thương Thước phủi một chút Hạ Thiên, sau đó trực tiếp mở nói, linh giới mạnh nhất dòng binh đoàn gọi là Đế Vương dòng binh đoàn, nó là cấp SS dòng binh đoàn, lúc mới bắt đầu nhất cái dòng binh đoàn này chỉ có 10 người, 10 người này đều là cấp SS lính đánh thuê. Về sau 10 người này bởi vì một ít nguyên nhân xuất hiện khác nhau thành lập thập đại thế lực, cái này thập đại thế lực là gần với ngũ đế thập đại thế lực, đương nhiên, bọn hắn cũng không nghe theo với ngũ đế mệnh lệnh, giờ cũng không dám cùng ngũ đế chính diện chống lại. Lợi hại như vậy à, Hạ Thiên mặc dù trước kia liền nghe nói lính đánh thuê tăng lên tới cực hạn về sau, địa vị sẽ phi thường cao. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này cấp SS song binh đoàn thế mà lại lợi hại như vậy. Thế nào? Hù dọa đi, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là ghê gớm nhất lính đánh thuê là trong truyền thuyết lính đánh thuê đế, là hắn khai sáng lính đánh thuê lịch sử, bất quá nghe nói hắn đã không có ở đây, có người nói hắn chết, có người nói hắn đi càng thêm thần bí địa phương, hắn cũng là một cái duy nhất cấp độ SSS lính đánh thuê. Thương Thước đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nào, còn dám nói mình muốn trở thành đệ nhất thiên hạ lính đánh thuê sao? Thương Thước hỏi. Lúc này nàng đã đang chờ đợi Hạ Thiên phục nguyễn. Hạ Thiên đình chỉ thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Thương Thước như thế nào mới có thể trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Ta dựa vào Thương Thước trực tiếp sụp đổ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn phục nguyễn đâu, kết quả Hạ Thiên lại nói lên một câu nói như vậy. Ngươi có phải hay không điên rồi? Thương Thước hỏi. Như thế nào mới có thể trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê? Có phải là đánh bại cái kia 10 cái cấp SS lính đánh thuê là được rồi? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Thương Thước. Nghe xong Thương Thước về sau, hắn liền càng thêm muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Bởi vì hắn hiểu được, tương lai mình đối thủ tuyệt đối là siêu cấp cường giả, mà mình muốn cùng bọn hắn đối kháng, đầu tiên liền nhất định phải có được cấp độ SSS xưng hào, nếu không chỉ sợ ngay cả nhìn thấy cơ hội của bọn hắn đều không có. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, vậy ta liền nói cho ngươi biết, đánh bại thập đại cấp SS cao thủ về sau lại đánh bại ngũ đế, ngươi chính là cấp độ SSS lính đánh thuê. Thương Thước 10 phần không khách khí nói, nàng cảm thấy Hạ Thiên rất có thể nói mạnh miệng. Lúc này Hạ Thiên đã không nói. Hạ Thiên, ngươi đừng nghe nàng, cấp độ SSS lính đánh thuê đại biểu cho tự do, đại biểu cho thăm dò. Đời thứ nhất lính đánh thuê đế chính là khai sáng linh giới người kia, hắn sáng lập lính đánh thuê cũng không phải là thật vì để cho những lính đánh thuê này đi ra làm một chút nhiệm vụ, mà là hy vọng mỗi một cái lính đánh thuê đều có thể tôn trọng tự do, thăm dò cái này linh giới. Duy Nguyệt coi là Hạ Thiên tức giận, gấp vội vàng khuyên nhủ. Hạ Thiên vẫn là không có nói chuyện. Quỷ hẹp hòi, ngươi sẽ không là thật sự tức giận đi. Thương Thước nhìn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, cho là hắn thật sự tức giận đâu. Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người ta muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Ngoá nhìn thấy Hạ Thiên nhẫn nhịn nửa ngày nói ra một câu nói như vậy, Duy Nguyệt cũng cùng bên này hỏng mất. Tỉnh đi, ta nhìn ngươi là nằm mơ đâu, Thương Thước 10 phần không khách khí nói. Đúng rồi, hỏi các ngươi chuyện gì, các ngươi ai biết Tiên Vương Tinh là cái gì? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới vấn đề này, hắn nhớ kích sư phụ hắn Doãn Nhiếp từng theo hắn nói qua. Phụ thân hắn sở dĩ bị hắn tiểu di người bắt đi đều là bởi vì Tiên Vương Tinh nguyên nhân, về phần hắn tiểu di thế lực là cái gì, Doãn Nhiếp cũng không biết. Vì lẽ đó hắn đầu tiên muốn nghe ngóng Tiên Vương Tinh lai lịch. Chỉ cần là biết Tiên Vương Tinh lai lịch, vậy hắn tự nhiên là biết phụ thân bị người nào bắt đi, dạng này hắn mới có mục tiêu. Nếu không cho đến bây giờ, hắn cũng không biết phụ thân đến tột cùng là bị ai bắt đi. Duy Nguyệt ba người bọn hắn tất cả đều lắc đầu. Chỉ có Thương Thước cau mày. Thương Thước, người biết? Hạ Thiên nhìn thấy Thương Thước dáng vẻ vội vàng hỏi. Ta tựa như là nghe nói qua, ngươi cho ta ngẫm lại. Thương Thước cau mày, lúc này đang suy nghĩ cái này Tiên Vương Tinh lai lịch. Duy Nguyệt mấy người cũng đều là nhìn về phía Thương Thước, bọn hắn cũng đối chuyện mới mẻ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là như vậy cao đại thượng danh tự. Tiên Vương Tinh. Đúng lúc này, Thương Thước đột nhiên há to miệng. Sau đó nàng nhanh chóng theo mình một cái duy nhất không có bị Hạ Thiên trộm đi chữ vật trong dây chuyền lấy ra một quyển sách. Linh giới ghi chép. Tìm được, Thương Thước tìm được liên quan tới Tiên Vương Tinh ghi chép, làm nàng nhìn thấy Tiên Vương Tinh ghi chép lúc, trên mặt của nàng xuất hiện quái dị thần sắc. Hạ Thiên, ngươi làm sao lại biết Tiên Vương Tinh? Hết chương 2417. Chương 2418 quay đầu xử lý bọn hắn. Người đang ép tuy ô. Thế nào? Duy Nguyệt vội vàng hỏi. Phía trên này ghi chép nói, biết Tiên Vương Tinh cái tên này người đều là những đại thế lực kia thủ lĩnh, chính là cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế cái kia cấp bậc người, đây là phi thường cao cấp cơ mật, bọn hắn căn bản liền sẽ không truyền ra ngoài. Thương Thước nhìn trong tay mình linh giới ghi chép nói. Phía trên kia đều viết cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta nói cho các người biết có thể, nhưng là các người nhất định phải thề, không thể báo cho cái khác bất cứ người nào. Thương Thước 10 phần nói nghiêm túc. Tốt, ta thề, ta không nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu không ta thiên lôi đánh xuống, dùng sức bổ. Hạ Thiên nói thẳng, hắn hiện tại phi thường muốn biết Tiên Vương Tinh đến tột cùng là cái gì, nó đại biểu cho cái gì. Duy Nguyệt mấy người cũng là tuần tự thề. Hô! Thương Thước thở một hơi thật dài. Tiên Vương Tinh là ngũ đế đều muốn lấy được đồ vật. Thương Thước nói thẳng. Cái gì ngũ đế tha thiết ước mơ, đám người tất cả đều là sững sờ. Ngũ đế đều muốn lấy được đồ vật. Đây cũng quá biến thái đi. Không sai, Tiên Vương Tinh là ngũ đế đều tha thiết ước mơ đồ vật, đáng tiếc bọn hắn không chiếm được, bởi vì tất cả Tiên Vương Tinh đều nắm giữ tại chính nghĩa chi đô người trong tay. Thương Thước nhẹ gật đầu. Mấy người đại não lập tức đường ngắn, bởi vì ngũ đế đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá xa xưa. Thế nhưng là cái này Tiên Vương Tinh thế mà ngay cả ngũ đế đều tha thiết ước mơ. Tiên Vương Tinh đến tột cùng là cái gì, còn có cái kia chính nghĩa chi đô lại là cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tiên Vương Tinh là tiến vào Tiên Vương Phủ chìa khóa, cụ thể Tiên Vương Phủ là cái gì, cái này Tiên Vương Tinh đến cùng là cái gì chìa khóa, ta chỗ này cũng không có ghi chép. Về phần chính nghĩa chi đô, kia là năm đó linh giới trước khi đại chiến liền tồn tại, năm đó một trận chiến có bọn hắn lửa cháy thêm dầu mới diệt đi cái gọi là người địa phương. Hiện tại chính nghĩa chi đô, ngũ đế, thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng mấy cái khác ẩn hình thế lực tại duy trì lấy linh giới cân bằng. Thương Thước đem kia bản linh giới ghi chép thu vào. Không có Duy Nguyệt hỏi, hiển nhiên hắn còn không có nghe đủ. Chính nghĩa chi đô Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này hắn rốt cuộc biết địch nhân của mình tên. Đó chính là cái gọi là chính nghĩa chi đô. Tiên Vương Tinh, chỉ có chính nghĩa chi đô người có được, vậy mình phụ thân liền khẳng định là bị chính nghĩa chi đô người bắt đi. Kỳ thật những cái kia đỉnh cấp thế lực quan hệ trong đó là đan chéo nhau phức tạp, tiềm ẩn quan hệ không phải là chúng ta có thể hiểu, bọn hắn đối với hiện tại chúng ta tới nói còn rất xa vời. Thương Thước giải thích nói. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với chúng ta đến nói tạm thời mục tiêu cũng không phải là cái gì thập đại cấp SS song binh đoàn, cũng không phải ngũ đế, càng không phải là cái gì chính nghĩa chi đô, mà là địa bảng, chỉ có địa bảng mới là chúng ta tạm thời thấy được, nếu có cơ hội tiến vào địa bảng. Thương Thước con mắt lần nữa biến thành kim tiền hình dạng. Địa bảng cái tên này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Hắn cảm thấy Thương Thước nói rất đúng, coi như hắn muốn cứu hắn phụ mẫu, tạm thời cũng tuyệt đối không thể nào là chính nghĩa chi đô đối thủ. Hắn hiện tại đầu tiên là muốn tăng lên thực lực, sau đó dần dần đánh ra danh khí. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chính diện cùng cái kia cấp bậc người đối thoại. Phụ thân, ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta sùng bái người, không ai có thể đem ngươi như thế nào, ngươi có thể theo giáp phùng ngục giam bên trong cứu ra tiểu mã ca, đây cũng là không ai có thể vây khốn ngươi. Hạ Thiên nội tâm kiên định nói, hắn tin tưởng mình phụ thân nhất định có thể trốn tới, về phần mẫu thân tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Bất quá hắn cũng cần cố gắng. Bởi vì thực lực của hắn tăng lên chậm một ngày, như vậy phụ mẫu liền muốn tại trong nguy cơ chờ lâu một ngày. Địa bảng, Duy Nguyệt mỉm cười, không nói gì thêm. 3 năm, Hạ Thiên duỗi ra 3 ngón tay. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không rõ hắn muốn nói gì. Trong 3 năm, ta phải sát nhập địa bảng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nằm mơ Thương Thước chừng Hạ Thiên một chút. Hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là tại mơ mộng hão huyền. Đừng nói chuyện, có động tĩnh. Đúng lúc này Duy Nguyệt mi đầu nhíu một cái. Sau đó hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đại siêu hồn thuật. Đây là hắn lần thứ nhất nhanh như vậy sử dụng năng lực này. Nguyên đan, chúng ta nhất định phải hiện tại đi, là nguyên phương bọn hắn, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút trên người mình, có phải là bị hắn xuống tọa độ. Duy Nguyệt sắc mặt hơi khó coi. Tọa độ nguyên đan nhướng mày không có a. Hắn tìm kiếm nửa ngày, kết quả cái gì đều không tìm được. Có Hạ Thiên trực tiếp đi tới, một tay lấy nguyên đan trên cổ dây chuyền kéo xuống. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía nguyên đan trên cổ dây chuyền. Cái này sao có thể nguyên đan một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái này dây chuyền chưa từng bị bất luận kẻ nào chạm qua, hắn tuyệt không tin tưởng nguyên phương đối với mình dây chuyền từng giở trò. Thứ này có phải là có 2 khối? Hạ Thiên hỏi. Ta cùng Nguyên Phương một người có 1 khối, là phụ thân cho. Nguyên Đan nhẹ gật đầu. Cái này trong mặt dây chuyền có cảm ứng trận pháp, hẳn là phụ thân ngươi năm đó lo lắng 2 người các ngươi mất đi, vì lẽ đó làm chuẩn bị. Hạ Thiên giải thích nói. Đáng ghét, Nguyên Đan nhìn trong tay mình dây chuyền mắng một câu. Dây chuyền nhất định phải ném xuống, bên trong trận pháp ta tạm thời không phá hết, nếu như giữ lại chỉ có thể là bị người khác đuổi kịp. Mặc dù hai người các ngươi là thân huynh đệ, nhưng dựa vào nét mặt của ngươi bên trên nhìn, hai người các ngươi quan hệ chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói, bình thường hắn đều là một bộ mười phần tùy ý bộ dáng, khó được nghiêm túc lên. Ừng Nguyên Đan nhẹ gật đầu. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là đem dây chuyền ném đi, sau đó chúng ta bây giờ rời đi nơi này, thứ hai chính là, lưu tại bực này bọn hắn, sau đó xử lý bọn hắn. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem cùng Nguyên Đan. Nguyên Đan nhìn một chút trong tay mình dây chuyền, sau đó trực tiếp ném xuống đất. Đi. Kỳ thật ta càng muốn xử lý bọn hắn, bởi vì ta không thích bị người đuổi giết cảm giác. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được hắn, Duy Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, ta nghe nói Nguyên Phương từ bên ngoài mời tới rất nhiều cao thủ, chính là vì đối phó Nguyên Đan. Có ta ở đây đâu, các người đều là ta chuẩn bị thu vào dòng binh đoàn người, ta sẽ bảo kê các ngươi. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đám người lần nữa sụp đổ. Hạ Thiên đạo này bên trên cũng không có ít kéo bọn hắn tiến vào mình dòng binh đoàn A. Chỉ cần ta có thể thành công săn giết cấp 5 ma thú Lôi Vân Thú, đồng thời còn sống ra ngoài, vậy ta liền gia nhập ngươi dòng binh đoàn. Nguyên Đan nhìn nói với Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cũng không chán ghét Hạ Thiên. Có thể để cho hắn để mắt người có thể cũng không nhiều. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đứng tại chỗ. Hạ Thiên, ngươi dừng lại làm gì? Thương Thước không hiểu hỏi. Không đi, ta quay đầu xử lý bọn hắn đi. Hạ Thiên nhéo nhéo nắm đấm của mình, một mặt hưng phấn. Hết chương 2418. Chương 2419 ta thế nhưng là rất lợi hại. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, đừng làm rộn, chạy mau đi, đối phương cao thủ rất nhiều. Duy Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên huy động một chút nắm đấm của mình. 3. Thương Thước trực tiếp chiếu vào Hạ Thiên cái ót vỗ một cái, nhanh đi, người muốn hố chết mọi người a, muốn đánh chờ giết cấp 5 ma thú Lôi Vân Thú lại đánh, ta nhìn ngươi là đi ra ngoài quên uống thuốc đi. Xác thực không ăn a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chạy. Đám người trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Ta đều nói ta rất lợi hại. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi rất lợi hại tốt a. Thương Thước triệt để bất đắc dĩ. Mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thực lực thật sự có mạnh cỡ nào. Hạ Thiên cảnh giới quá thấp, chỉ có 5 đỉnh cửu giai thực lực, cảnh giới của hắn quá thấp, cái này giới hạn hắn thực lực. Mặc dù nói hắn khả năng có rất nhiều át chủ bài, có thể xuất kỳ bất ý xử lý 6 đỉnh ngũ giai tả hữu cao thủ. Thế nhưng là những cái kia cường đại 6 đỉnh cao thủ, bọn hắn đối 6 đỉnh năng lực cảm ngộ mạnh phi thường, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không phải là đối thủ. Mà lại rất nhiều người đều là có át chủ bài, cũng không phải là chỉ có Hạ Thiên một người có. Chủ yếu nhất là, đối phương lần này đến cao thủ cũng không vẻn vẹn chỉ có 6 đỉnh mà thôi. 10 phút sau. Công tử, bọn hắn phát hiện, một tên thủ hạ đem trên mặt đất dây chuyền cầm lên. Hừ, phát hiện thì thế nào, ta muốn hắn chết ở đây, còn có Lôi Vân Thú nội đan ta chắc chắn phải có được. Nguyên Phương hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn xuất hiện rất dày đặc sát khí. Công tử, kỳ thật chỉ cần giết đại công tử, không có Lôi Vân Thú nội đan, đối phương cũng sẽ đồng ý hôn ước. Tên kia thủ hạ nói. Thân thể của người kia trực tiếp bị Nguyên Phương một quyền đánh bay ra ngoài. Nhớ kỹ, ta nói muốn cái gì, ngươi liền cho ta lấy mạng đi đổi cái gì, mà không phải cho ta nghĩ kế. Nguyên Phương đem cái kia hạ nhân dẫm tại dưới chân. Công tử, thuộc hạ biết sai rồi, người kia vội vàng nói. Đuổi theo cho ta, bọn hắn chạy không xa, mà lại mục tiêu của bọn hắn là cấp 5 ma thú Lôi Vân Thú, chỉ cần chúng ta tìm tới Lôi Vân Thú, kia dĩ nhiên liền có thể tìm tới bọn hắn. Lôi Vân Thú thế nhưng là phi thường hiếm thấy giống loài. Nguyên Phương giơ lên chân, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Siêu. Bọn hắn trực tiếp đuổi theo. Hạ Thiên bọn người chỗ. Chúng ta tạm thời hẳn là an toàn. Duy Nguyệt thở hổn hển một hơi. Tạm thời chúng ta không phải đã hất ra bọn hắn sao, mà lại bọn hắn cũng đã không có truy tung thủ đoạn đi. Thương Thước không hiểu hỏi. Nàng cho rằng đám người lúc này cũng đã thoát ly đối phương truy sát mới đúng a. Dù sao dây chuyền đã bị Nguyên Đan ném xuống. Truy tung thủ đoạn xác thực không có, nhưng bọn hắn mục tiêu cũng là lôi vân thú, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là sẽ đụng phải. Duy Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ừm, Thương Thước nhướng mày. Lôi vân thú mặc dù chỉ là cấp 5 ma thú, nhưng nó là phi thường hiếm thấy giống loài, bình thường căn bản là tìm không thấy nó tồn tại. Lần này là có người bán đi tin tức nói lôi vân thú tại một cái khu vực xuất hiện qua, cho nên chúng ta mới có thể tới. Tin tức này Nguyên Phương bọn hắn cũng nghe nói, cho nên chúng ta cuối cùng khẳng định sẽ còn đụng phải. Duy Nguyệt giải thích nói. Lôi vân thú là hiếm thấy ma thú. Nó số lượng vô cùng ít ỏi, bởi vì nó sớm đã bị bắt giết hầu như không còn. Lôi vân thú nội đan có đối kháng thiên kiếp công hiệu, vì lẽ đó những cái kia siêu cấp tu sĩ vì để tránh cho tự mình tu luyện xuất hiện thiên kiếp, kết quả là liền lấy ra săn giết lôi vân thú, dùng lôi vân thú nội đan trợ giúp mình đối kháng thiên kiếp. Vì lẽ đó lôi vân thú hiện tại đã là phi thường chân quý. Liền xem như toàn bộ Hỗn Nguyên Thành cũng không có lôi vân thú tung tích. Đụng phải liền đánh chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Mọi người đã đem hắn không nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên tuyệt đối là có chứng vọng tưởng mình là một cao thủ. Cả ngày bất kể là ai đều muốn đánh. Tự liền ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê hắn cũng phải đánh. Trên thế giới này liền không có hắn không dám đánh người. Vậy chúng ta cũng nhanh chút tìm tới lôi vân thú, so với bọn hắn tìm được trước là được rồi. Thương Thước nói. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu, trước đó chúng ta không hiểu rõ ma thú năng lực. Trải qua gần nhất khoảng thời gian này kinh nghiệm, chúng ta đã đại khái hiểu rõ ma thú năng lực, có thể đi tìm lôi vân thú. Duy Nguyệt bọn hắn gần nhất sở dĩ đang tìm kiếm ma thú chiến đấu, một mặt là vì góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu, một mặt khác cũng là vì có thể tăng lên mình lính đánh thuê đẳng cấp. Dù sao đại lục này là chỉ nhận lính đánh thuê đẳng cấp. Một cái cao cấp lính đánh thuê đi khắp toàn bộ linh giới đều không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi chỉ là một cái gì gia tộc, cái gì thế lực công tử, cái kia chỉ sợ không có người sẽ biết ngươi, bởi vì gia tộc và thế lực có nhiều lắm, tại linh giới sân khấu bên trên chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Toàn bộ linh giới, chỉ nhận lính đánh thuê đẳng cấp. Trừ phi ngươi là ngũ đế. Nếu không không ai sẽ nhận biết ngươi. Vậy thì tìm đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nghe nói lôi vân thú mặc dù chỉ là cấp 5 ma thú, nhưng thực lực chỉ sợ không đơn giản. Thủ đoạn càng là mạnh đáng sợ, vì lẽ đó mọi người đến lúc đó cẩn thận một chút. Duy Nguyệt nhắc nhở. Có ta đây, các ngươi sợ cái gì, ta đều nói, ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên tựa ở trên cây uể oải nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc bán. Thương Thước đối Hạ Thiên là thật bó tay rồi. Hạ Thiên trong miệng mỗi ngày cứ như vậy mấy câu. Cùng ta hỗn đi. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Muốn hay không gia nhập ta dòng binh đoàn? Bọn hắn nghe đều nghe phiền. Xuất phát, Duy Nguyệt trực tiếp dẫn đầu xông về phía trước. Dọc theo con đường này người cũng không ít, bất quá bọn hắn đều tránh đi đám người. Mọi người cẩn thận một chút, bên trong ma thú số lượng sẽ phi thường nhiều, tận lực đừng ham chiến. Duy Nguyệt nhắc nhở. Đám người nhẹ gật đầu. Đám người đến trời tối mới dừng lại. Ban ngày bên trong bọn hắn lại chém giết mấy chục con cấp thấp ma thú. Buổi tối hôm nay, ở đây làm một chút chỉnh đốn, phía trước sẽ xuất hiện cấp 3 ma thú cùng cấp 4 ma thú, mọi người cẩn thận một chút. Duy Nguyệt nhắc nhở. Cấp 3 ma thú, đã có được 6 đỉnh ngũ giai thực lực. Cấp 4 ma thú có được 6 đỉnh cửu giai thực lực. Sáng sớm hôm sau, đám người trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên, 2 giờ đồng hồ phương hướng có cấp 3 ma cho ngươi, Thương Thước. 11 giờ phương hướng cũng có cấp 3 ma thú, cẩn thận một chút, gấu mập, phía trước 2000 mét có 4 cấp ma thú. Duy Nguyệt sứ giả dùng đại siêu hồn thuật về sau nói thẳng. Có hắn tại cái đội ngũ này bên trong về sau, bọn hắn liền tương đương với có được một cái di động radar. Mấy người nhanh chóng xông về phía trước. 3 phút sau, đám người tập hợp. 4 ngày. Trong 4 ngày, đám người ở giữa phối hợp đã càng ngày càng tốt. Mà lại Hạ Thiên đã đại khái biết mấy người thực lực. Thương Thước, 6 đỉnh cửu giai. Gấu mập, 6 đỉnh cửu giai. Duy Nguyệt, 6 đỉnh cửu giai. Nguyên Đan, bí mật, nhưng sẽ không thấp hơn 6 đỉnh cửu giai. Các huynh đệ, to con xuất hiện. Duy Nguyệt hai tay đập vào trên mặt đất, lúc này sắc mặt của hắn hơi khó coi. Cái gì to con? Hạ Thiên một mặt mong đợi hỏi. Là cấp 5 ma thú. chúng ta đã tiến vào lãnh địa của nó, hiện tại chúng ta bị nó cùng cái khác ma thú bao vây, thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà bị ma thú cho tính kế, tiến vào vòng vây của hắn. Duy Nguyệt mi đầu khóa chặt. Bắt giặc trước bắt vua, ta bắt lấy dẫn đầu đi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn vọt thẳng ra ngoài. Hết chương 2419. Chương 2420 tất cả đều là cao thủ. Người đang ép tuy ô. Chúng kế. Chúng ma thú mưu kế. Duy Nguyệt lúc này thật là cảm thấy mình rất thất bại. Hắn vốn cho là mình có đại siêu hồn thuật, chỉ cần một ngày dùng tới một lần đại siêu hồn thuật, như vậy liền có thể nhẹ nhõm tránh đi ma thú đại bộ đội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cấp 5 ma thú thế mà cho hắn gài bẫy. Hạ Thiên đừng xúc động, Duy Nguyệt vội vàng kéo lại Hạ Thiên. Thế nào chúng ta không phải bị bao vây sao, giết dẫn đầu không phải tốt? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Không cần, là kế hoạch của ta xuất hiện sai lầm, ta đánh giá thấp cấp 5 ma thú lợi hại, bất quá không cần lo lắng, ta vừa rồi tra xét một chút, cấp 4 ma thú có 10 đầu, cấp 3 ma thú có 30 đầu, số lượng không phải quá nhiều. Duy Nguyệt thản nhiên nói. Vừa rồi hắn sở dĩ sắc mặt thay đổi, cũng không phải là bởi vì nhiều ma thú a đáng sợ, mà là bị ma thú trí tuệ gây kinh hãi. Cấp 3 ma thú có 6 đỉnh ngũ giai thực lực, cấp 4 ma thú 6 đỉnh cửu giai thực lực, nói cách khác chúng ta muốn đồng thời đối mặt 36 đỉnh ngũ giai cùng 10 cái 6 đỉnh cửu giai, cùng một đầu cấp 5 ma thú, lần này có ý tứ a. Thương Thước trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn biểu lộ. Nàng khi nhìn đến nghe được có nhiều như vậy ma thú cấp cao thời điểm chẳng những không có khẩn trương chút nào, mà lại là có chút hưng phấn. Cái này 5 người tiểu đội theo tổ hợp lại với nhau đến bây giờ. Không có bất kỳ người nào sử dụng qua thực lực chân chính. Lần này rốt cuộc đến bọn hắn hiện ra mình thực lực chân chính thời điểm. Thương Thước, người cùng Hạ Thiên đối phó 30 đầu cấp 3 ma thú, có thể chứ? Duy Nguyệt nhìn về phía Thương Thước hỏi. Có thể. Thương Thước nhẹ gật đầu. Chiếu cố Hạ Thiên an nguy, Duy Nguyệt nhắc nhở. Uy, chiếu cố ai vậy, ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên phi thường bất mãn nói. Ta để ngươi chiếu cố Thương Thước, Duy Nguyệt chỉ có thể chiều theo nói. Cái này còn tạm được, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Gấu mập, hai người chúng ta trước đem 10 đầu cấp 4 ma thú giải quyết hết, sau đó lại đi đối phó cấp 5 ma thú. Duy Nguyệt nhìn về phía gấu mập nói. Hắn cũng không có cho Nguyên Đan an bài nhiệm vụ. Yên tâm đi, giao cho ta, gấu mập 10 phần tự tin nói. Mấy người trên mặt chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại xuất hiện hưng phấn. Dọc theo con đường này bọn hắn mặc dù cũng đều tại chiến đấu, nhưng là những cái kia chiến đấu đối với bọn hắn đến nói đều là trò trẻ con, không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Lần này rốt cục xuất hiện một điểm có ý tứ chiến đấu. Cấp 5 ma cho ta đi. Đúng lúc này Nguyên Đan chậm rãi nói. Công tử gấu mập vội vàng nói. An tâm chiến đấu đi, Nguyên Đan nói. Bạch. Mấy người tất cả đều lấy ra vũ khí của mình. Thương Thước trong tay xuất hiện một cái thủy tinh bản tính, đây chính là nàng vũ khí. Tham tiền làm Hạ Thiên nhìn thấy Thương Thước vũ khí lúc, 10 phần không khách khí nói, Thương Thước thế mà ngay cả vũ khí cũng là cùng tiền có liên quan. Gấu mập mặc vào hắn sáo trang. Duy Nguyệt lấy ra một thanh trường thương. Về phần Nguyên Đan, vũ khí của hắn nhìn liền uy phong rất nhiều, bề ngoài nhìn lại là quan nhị gia đại đao, chỉ bất quá hắn cũng không phải là thanh long yển nguyệt đao, mà là tử điện thần long đao. Lần này, 5 người đều muốn xuất ra mình thực lực chân chính. Đương nhiên, Hạ Thiên là lười xuất ra vũ khí. Uy, Hạ Thiên, ngươi trốn đến đằng sau ta là được. Thương Thước 10 phần đại khí nói. Ngoá! Ta một cái đại lão ra, ngươi để ta tránh phía sau ngươi. Hạ Thiên một mặt nộ khí, cái này hiển nhiên là đang vũ nhục hắn, hắn có như vậy không muốn mặt sao? Đáp án là có. Tránh cái kia. Hạ Thiên trên mặt chất đầy cười bị ổi. Mặc dù những này cấp 3 ma thú đối với hắn không có cái gì uy hiếp, nhưng là hắn lười a, bình thường có thể không động thủ tận lực không động thủ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lấy ra một cái ghế dài, nằm ở Thương Thước sau lưng. Ta dựa vào, người đây cũng quá vô sỉ đi, Thương Thước bất đắc dĩ nói, nàng vừa rồi chỉ là đang gây hấn Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế không muốn mặt, thật đúng là trốn đến phía sau nàng tới, hơn nữa còn nằm ở cạnh trên ghế, đây cũng quá nhàn nhã đi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ nam tử hán khí khái bạo dạp, sau đó để nàng trốn đến sau lưng đi đâu, kết quả Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền thật đồng ý. Không phải ngươi để sao? Hạ Thiên một mặt vô tội nói. Tốt a, ngươi thắng, nhìn xem liền tốt, tỷ để ngươi nhìn xem tỷ chân chính thực lực. Thương Thước phủi Hạ Thiên một chút nói. Ầm ầm. Chung quanh ma thú tất cả đều lao đến. Đến rồi. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp giết ra ngoài. Thương Thước trong tay thủy tinh bản tính trực tiếp quăng lên, sau đó thân thể của nàng hướng lên bốc lên. Lĩnh vực, cấp 8 công pháp thủy tinh man múa. Hưu. Vô số thủy tinh tính châu hướng xung quanh vọt tới. Những này thủy tinh tính châu giống như là biến thành màu lam nữ tử tại nhẹ nhàng nhảy múa, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lĩnh vực cấp 8 công pháp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này hắn cuối cùng là kiến thức đến Thương Thước chân chính bản sự. Thương Thước là một cái có được lĩnh vực siêu cấp thiên tài, mà lại công pháp của nàng cũng là cấp 8 công pháp. Thực lực phi thường cường hãn. Ầm ầm. Lúc đầu 10 đầu cấp 3 ma thú trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Cùng lúc đó mấy người khác nơi đó cũng triển khai chiến đấu. Lĩnh vực, cấp 7 công pháp ngân long xuất kích. Duy Nguyệt thân thể hóa thành một hàng dài, bay thẳng giết ra ngoài. Lĩnh vực, cấp 7 công pháp. Lại là một cái lĩnh vực thiên tài, Hạ Thiên lúc này thật không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không nghĩ tới mình cái đội ngũ này người thế mà nhiều như vậy đều có được lực lượng lĩnh vực. Oanh! Ngân long đánh giết trong chớp mắt 2 đầu cấp 4 ma thú. Lĩnh vực, cấp 7 công pháp viên thịt oanh sát. Gấu mập thân thể biến thành một đầu to lớn viên thịt, sau đó trực tiếp đánh tới hướng những cái kia cấp 4 ma thú thân thể. Phốc! Cái kia sáo trang nháy mắt biến thành vô số dao găm sắc bén, trực tiếp đem cấp 4 ma thú thân thể cắt ra. Hắn cái này một đập về sau liên quan lăn mình một cái, thế mà trực tiếp chém giết 3 đầu cấp 4 ma thú. Lĩnh vực, thế mà tất cả đều là lĩnh vực. Hạ Thiên há to miệng, hắn không rõ, lĩnh vực lúc nào không đáng giá như vậy, đã nát đường cái sao? Trong Hồng Kiếm môn mười mấy vạn người mới có thể xuất hiện mấy cái như vậy lĩnh vực thiên tài, thế nhưng là tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong 3 cái xuất thủ người 3 cái có được lĩnh vực, đây quả thực là quá khoa trương. Lúc này 3 người bọn hắn chiến đấu phương thức đều là vô cùng bạo lực, cùng những ma thú này chiến đấu không cần nghĩ lấy cái gì kỹ xảo chiến đấu. Chỉ cần trực tiếp nhất, bạo lực nhất oanh sát là được rồi. Thật là lợi hại một đám người a. Hạ Thiên nằm ở cạnh trên ghế kinh ngạc nói. Nương theo lấy những ma thú này chết đi, đối diện đầu kia cấp 5 ma thú rốt cục lao đến. Đầu này cấp 5 ma thú là một đầu cự tượng thú, cái đầu vô cùng đại, đại khái có cao hơn 10 mét, nó cái kia thật dài cái mũi trực tiếp quất về phía đối diện Nguyên Đan. Hưu. Đúng lúc này, Nguyên Đan thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Có ý tứ, xem ra ta cũng phải hoạt động một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.